Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, vốn là chiếm hết thượng phong cục diện, chỉ chớp mắt liền tử thương đống bừa bộn, chẳng những còn lại môn nhân đệ tử đều chết tổn thương, tụ liền thái tử đều bị chém đứt đôi cánh tay, thậm chí ba vị đạo cơ đại tông sư cũng chỉ còn lại có hai vị. Bắc Cực cung cái này một phương đáng được xưng thượng đại bại may mà thua, bảo hộ thái tử cái kia hai vị đạo cơ đại tông sư, trong lòng Triệt Hàn, bọn hắn cũng nghe qua Bạch Thắng tên tuổi, thậm chí biết rõ Bạch Thắng tại Linh Kiệu tiên phái Chu Nguyệt đang thành trên đại hội tách ra dị sắc, nhưng là bọn hắn ai cũng không có bả một cái mới được là luyện cương đẳng cấp tiểu tử để vào mắt, thậm chí khi bọn hắn trong suy nghĩ, đã tính xích thành tiên phái đều không coi vào đâu, dù sao tên tuổi vẫn còn xích thành tiên phái phía trên thổ một đảo. Tại Bắc Hải cũng bị Bắc Cực cung một mực áp chế, cho tới bây giờ cũng không có nhảy ra Bắc Cực cung nắm giữ bên ngoài. Bắc Cực cung vị này làm thái tử điện hạ, biết rõ Đại La Tiểu La lai lịch, như cũ khư khư cố chấp, muốn bả hai nữ bắt. Bắc Cực cung phái ra bảo hộ vị này làm thái tử điện hạ ba vị đạo cơ đại tông sư, ai cũng không có cảm thấy loại hành vi này có cái gì không ổn, thậm chí bọn hắn cảm thấy, đang làm thái tử điện hạ thành hắn công việc tốt chi hậu, một phong thư đưa đi cấp La Thần Quân. Nhượng La Thần Quân đến đây chúc mừng nhất thanh, coi như là cấp xích thành tiên phái nhất mạch mặt mũi, nhưng là bọn hắn nói cái gì cũng không thể đoán được, Bạch Thắng chẳng những dám giết người, hơn nữa giết tuyệt tình như vậy, nhẫn tâm như vậy, hoàn toàn đều là nhất phái không kiên nể gì cả, cường hoành ương ngạnh phương pháp, hơn nữa bọn hắn còn phát hiện, Bạch Thắng thật sự có năng lực, đem bọn họ toàn bộ đều ở tại chỗ này, chém tận giết tuyệt, lúc này lại đi cân nhắc, vị này xích thành tiên phái hung danh nhất thịnh đệ tử. Phải chăng dám giết Bắc Cực cung người, đã là ngu xuẩn lại không có ý nghĩa, trước không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào nhận định, hơn nữa tin tưởng tràn đầy cho rằng, xích thành tiên phái căn bản là không dám trêu chọc Bắc Cực cung, mặc dù đã đoạt La Thần Quân lưỡng đứa con gái, xích thành tiên phái cũng chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, hơn nữa mượn này đến nịnh bợ Bắc Cực cung, thậm chí chỉ cần hơi chút cấp chút ít luyện đầy, xích thành tiên phái cũng thế, La Thần Quân cũng thế, đều vô cùng tự động sẵn sàng góp sức, tại Bạch Thắng thực trăng chém giết nhiều người như vậy thời điểm, loại này cố định, cho rằng tuyệt đối là chắc chắn ý niệm trong đầu, chẳng những giống như phù vân tiêu tán, càng xem ra giống như là trên đầu gối trúng một mũi tên, tự như trên địa cầu Internet, rất nhiều năm trước từng có một cái truyền lưu thật lâu sau ngôn ngữ thể, vốn ta như thế nào cái kia cái gì, thẳng đến ta đầu gối trúng một mũi tên, nhân sinh như vậy mẹ của nàng cải biến, Bạch Thắng giết cao hứng. Đã sớm trước dùng cửu không thiên quỷ phong tỏa chung quanh không gian, chỉ là hắn đối với số hai vị diện tiên la ăn mòn không đủ, đã tính dẫn hắc bào nhân tiến vào cửu không thiên quỷ, cũng là trận chiến một loại mưu tính, trước bày ra địch dùng yếu, này mới khiến hắc bào nhân đuổi theo, muốn trực tiếp bả kim đan đẳng cấp, chính là chí đạo cơ đại tông sư kéo vào trong đó, còn có một chút khó lòng, rất dễ dàng bị người quấy nhiễu hư không chuyển dời pháp thuật, nhưng là chỉ là phong tỏa một bộ phận hư không. Tại địch nhân bỏ chạy thời điểm, tiến hành ngăn cản, lại không tính quá nhiều việc khó nhi, Bạch Thắng kiếm quang chém giết sở hữu tất cả tạp cá chi hậu, kiếm quang liền chuyển, ỷ vào kiếm của mình quang quá nhiều, sinh sinh bả Bắc Cực cung cận tồn ba người vây ở sảng khoái địa phương, bảo hộ Bắc Cực cung làm thái tử cái kia hai vị đạo cơ đại tông sư, một tên Huyền Diệp chân nhân, một tên Vạn Tiên Chi, hai người đều là tán tu xuất thân, nhưng bọn hắn so tầm thường tán tu cao hơn minh nhiều. Truyền lại đạo pháp cũng cực cao minh, chỉ là không muốn khai tông lập phái, thầm nghĩ muốn chính mình tiêu dao mà thôi. Huyền Diệp chân nhân thả ra chính mình sư truyền một ngụm tiên kiếm, mặc dù không có kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, nhưng là kiếm quang lại cũng không chậm, ỷ vào trong tay lôi pháp liên phát, ngã xuống có thể đem quanh thân thủ ngự phòng thủ kiên cố, đặt đạo cơ thế hệ, bả sở hữu tất cả pháp thuật cùng hạt giống phù lục đều luyện vào đạo cơ bên trong, có vạn pháp tùy thân, niệm động pháp theo tinh diệu cảnh giới. Lại vượt ra khỏi kim đan biên giới một bậc, cho nên Bạch Thắng mặc dù kiếm quang nhanh như lôi điện, siêu việt thanh âm, cũng không thể đơn giản chiến bại người này, dù sao đạo cơ đại tông sư cũng không tầm thường, vừa rồi hắn chém giết vị kia Lữ tiên sinh, vẫn là trận chiến địch nhân chủ quan, cùng với chiến lược chính xác, muốn dựa vào chính diện chết đánh liều mạng, chém giết đạo cơ đại tông sư, tự như hắn tiêu diệt thái âm tán nhân một loại, hay là muốn toàn lực đầu nhập, khổ đấu liên tràn. Mới có thể có vài phần trông cậy vào, Huyền Diệp chân nhân dùng một ngụm tiên kiếm phụ trợ vô số lôi pháp, bảo vệ đối phương ba người, Vạn Tiên Chi vị này đạo cơ đại tông sư, tự toàn lực phản công, một chút cũng không lưu dư tay. Vạn tiên chi tu luyện chính là một môn kịch độc đạo pháp, dương một tay lên tựu là mảng lớn khói độc, vô số độc trùng, còn có các loại ẩn chứa kịch độc pháp thuật, hủ cốt thực hồn, phô thiên cái địa mà đến. Vạn tiên chi cũng đạo cơ đại tông sư, cho nên thân thể bất động, tay chân không dơ lên, tựu có vô số pháp thuật ứng niệm mà phát, chỉ là vạn tiên chi tâm cảnh so với Huyền Diệp chân nhân muốn mát nhiều, hắn pháp thuật phát ra, một khi tiếp cận Bạch Thắng bên người, không phải biến mất vô tung vô ảnh, tựu là bắn ngược trở về, vẫn là may mà hắn đạo hạnh thâm hậu, đối với chính mình pháp thuật thao túng tự nhiên, cái này mới không có bị chính mình pháp thuật cắn trả, khả không câu nệ hắn như thế nào vận dụng pháp thuật. Cũng không thể suy giảm tới Bạch Thắng mảy may, loại này chiến đấu, thật sự là càng đánh càng biệt khuất, việc chiến đấu, lại càng là khủng hoảng, thiên hạ độc hệ pháp thuật, không vô cùng tử khí tinh quân tử khí ngũ thiên la, cho nên vạn tiên chi đạo pháp, vì tinh tú thần điện gắt gao khắc chế, nếu không có Bạch Thắng đạo hạnh chỗ thua kém vạn tiên chi hai cái đại cảnh giới, tinh tú thần điện cũng chỉ tương đương với lục giai pháp khí, hơn nữa còn là chỉ có tứ tượng tinh cấm cái này một đạo thần cấm pháp thuật tấn cấp đã đến 51 trọng cấm chế, tứ đại tinh quân bên trong, Bạch Thắng đối với tử khí tinh quân tầng cầm khống chế yếu nhất, căn bản là không để cho vạn tiên chi nhiều hơn nữa hung hăng càng quấy, đã sớm liền da lẫn xương đầu đều thôn phệ đi xuống, nhưng dù là như thế, vạn tiên chi pháp thuật cũng cơ hồ khởi không đến cái tác dụng gì, đại đa số đều bị Bạch Thắng âm thầm bố trí xuống vạn độc hắc la thôn phệ, chuyển thành trở thành tử khí tinh quân tẩm bổ. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia căn bản không sợ vạn tiên chi pháp thuật, ra tay thời điểm cũng tựu đều không có cố kỵ, bả bình sinh đắc ý nhất kiếm thuật đều dùng đi ra, kiếm thuật càng đổi càng kỳ, lúc này đây hắn không muốn lại dùng cái gì chiến lược chiến thuật, xảo trá quỷ kế, chỉ cần dùng nhất đường hoàng phương thức, thổ lộ hắn xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới bị đè nén một hai chục năm oán khí, Bạch Thắng tại xuyên Việt đã đến cái thế giới này chi hậu. Một mực đều cẩn thận từng ly từng tí làm người, không dám đi sai bước nhầm nửa bước, liền hơi chút trương dương một điểm công việc cũng không dám làm, hôm nay rốt cục tu thành cương khí, lại luyện tự kiếm khí lôi âm, có được tinh tú thần điện, kim hà phiên, cửu không thiên quỷ v, lợi hại thủ đoạn, cái kia một cổ ta muốn nhướng mày khí thế sẽ thấy cũng che không thể che hết, huống chi những người này đối, với, đại la tiểu la hai cái muội tử ra tay, đã là xúc phạm Bạch Thắng nghịch lân. Hiện tại thằng này đã tính chống lại Huyền Minh lão tổ Ma Trường Sinh, Đông Hoàng nhị lão Chi Lưu, cũng có đảm lượng ra tay phóng thích đúng, liền đại các lĩnh bên kia hắn đều đi làm qua khủng bố tập kích rồi, tuy nhiên bị Vũ Văn Tiên đơn giản tan trả, như thế nào hội chịu được Bắc Cực Cung những người này hoành hành ngang ngược, Bắc Cực Cung mặc dù lại hung cường bá đạo, chẳng lẽ có thể dọa sợ ta rồi hả? Xích Thành Tiên Phái cũng không phải là dễ khi dễ, ta Bạch Thắng cũng không là bị người khi nhục, muốn khiêu một cái ta lông mi. Như thế nào đều muốn trả giá thật nhiều đến a. Huyền Diệp chân nhân tuy nhiên công lực thâm hậu, kiếm pháp cũng có thể nói thượng thuần thục hai chữ, dù sao cái này một bộ kiếm thuật, hắn mấy trăm năm trong, không biết tập luyện bao nhiêu lần. Nhưng là nếu bàn về kiếm chiêu biến hóa, hắn đã có thể hơi nghi ngờ khô khan, chỉ hiểu được dùng ít biến thành kiếm chiêu đi ứng đối, sớm đã bị Bạch Thắng nhìn ra mấy cái sơ hở, hơn nữa châm đối với mấy cái này sơ hở, thống hạ sát thủ. Huyền Diệp chân nhân trong lòng phẫn hận, mắng thầm, tiểu tặc này bất quá là luyện cương tu vi, mặc dù có một kiện lợi hại pháp khí, bả công lực tăng lên tới đan thành chi cảnh, dù sao vẫn là cái giả đan, không phải chân chánh kim đan thế hệ. Như thế nào là có thể đem ta áp chế đến bực này tình trạng, đã tính hắn là chân chính kim đan chân nhân, đạo hạnh cũng phải thua ta một cái đại cảnh giới, chẳng lẽ lại người này thực sự nghịch thiên có tư thế, Bạch Thắng gặp phải ánh sáng càng lúc càng nhanh. Huyền Diệp chân nhân càng ngày càng là cố hết sức, trong lòng cũng nhịn không được nữa có chút suy nghĩ miên man, hắn có chút nhìn liếc vạn tiên chi, lại nhìn liếc nhà mình làm thái tử điện hạ, trong nội tâm thầm nghĩ, ta cũng là đạo cơ tông sư, như thế nào tự cấp cái phế vật này đền mạng, hắn trêu chọc không nên trêu chọc cường địch, bị người chém hai cái cánh tay, ngày sau rốt cuộc vô vọng chấp chưởng Bắc Cực Cung, ta còn bảo vệ hắn làm chi, huống chi hắn là Lữ lão nhi đệ tử, lại không là đệ tử của ta. Che chở hắn nhiều hơn nữa, ngày sau cũng vô ngã nhiều ít chỗ tốt. Dứt khoát đem hắn bán đi a. Huyền Diệp chân nhân cũng là một bộ kế hay khá, hắn vội vã đối với làm thái tử nói ra, địch nhân lợi hại, hai người chúng ta liều chết vì thái tử ngươi cản phía sau, ngươi nhanh chút ít trốn về Bắc Cực Cung, tìm cung chủ báo tin, giết đến tận Xích Thành núi, hỏi Chu Thương lão quỷ vi mấy người chúng ta báo thù. Huyền Diệp chân nhân một câu nói xong, lập tức vung tay lên, vỗ vào làm thái tử hậu tâm, một cổ cường hoành pháp lực tống xuất, bả vị này làm thái tử điện hạ rất xa đưa đi ra ngoài, đồng thời cũng làm ra đến một bộ dốc sức liều mạng tư thế, chắc rao đã truyền trụ bạch thắng kiếm quan, tu luyện tới huyền diệt chân nhân như vậy đẳng cấp, ai trong nội tâm không có điểm khe rảnh, là hắn biết bạch thắng tuyệt đối sẽ không để cho chạy vị này làm thái tử điện hạ, nếu là mình bả vị này làm thái tử điện hạ lưu để ngăn cản, chỉ sợ một thời ba khắc tự được giết, mình cũng chạy không thoát. Nhưng nếu là mình cùng Vạn Tiên Chi ngăn chặn Bạch Thắng, hắn cũng không tin Bạch Thắng có thể ở trong thời gian ngắn đem mình cùng Vạn Tiên Chi đánh chết, thời gian kéo dài một lúc lâu, Bạch Thắng sốt ruột truy đuổi vị này làm thái tử điện hạ, tất nhiên sẽ vứt bỏ bọn hắn, cái lúc này, chính là hắn cùng Vạn Tiên Chi đường sống, lần này tính toán, Huyền Diệp chân nhân căn bản cũng không sợ sau đó bị người nhắc tới, hắn và Vạn Tiên Chi lưu lại liều chết chống cự, nhượng tam thái tử điện hạ đào tẩu, ở đâu có sai. Sai chẳng qua là làm thái tử điện hạ quá mức không nên thân, quá mức nhỏ yếu, lúc này mới hội bị địch nhân đuổi theo chém giết. Huyền Diệp chân nhân phần này tính toán, tự liền Bạch Thắng cũng nhìn không ra đến, vị kia làm thái tử điện hạ bỗng nhiên đào tẩu, hắn đương nhiên không chịu buông tha, thế nhưng mà Huyền Diệp chân nhân cùng Vạn Tiên Chi hai cái đạo cơ đại tông sư bỗng nhiên toàn lực ra tay, hắn muốn thoát khỏi cũng không trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, ba người này cũng không thể chạy mất. Bất quá ta một thời ba khắc cũng giết không được ba người, chỉ có thể trước chọn quan trọng hơn người giết, ký nhiên như thế nào đều tránh không được chạy mất tiếng gió, muốn cùng Bắc Cực cung chống lại, đương nhiên là tận khả năng chém giết địch nhân thực lực, cái kia làm thái tử tuy nhiên đáng giận, nhưng chỉ là một tên vô dụng, lần sau đánh lên nhất kiếm có thể hết nợ, chuyển tới là cái này hai cái đạo cơ đại tông sư, nếu là thả bọn họ đi thoát, lần sau lúc đến còn có khác giúp đỡ, đối với ta uy hiếp thật lớn. Sát, trước hết giết cái này hai cái lão vương bát đảng, tận khả năng diệt sát địch nhân có sinh lực lượng mới được là đường ngay. Bạch Thắng chiến đấu tư duy, đơn giản, dứt khoát, trực tiếp, chỉ cầu hiệu suất cùng thành quả chiến đấu, vứt bỏ hết thảy ảnh hưởng chiến đấu cảm xúc. Huyền Diệp chân nhân nói cái gì cũng không có ngờ tới, Bạch Thắng tuy nhiên hết sức thống hận vị kia làm thái tử điện hạ, nhưng vẫn cựu cảm thấy trước giết bọn chúng đi tương đối trọng yếu, ra tay chặn đường mấy lần. Đều bị Huyền Diệp chân nhân cùng Vạn Tiên Chi chặn đường xuống chi hậu, dứt khoát quét ngang tâm, tùy ý vị kia làm thái tử điện hạ đào tẩu, toàn lực vòng giết hai vị này đạo cơ đại tông sư. Huyền Diệp chân nhân nói cái gì cũng không nghĩ ra, hắn lại có thể biết biến khéo thành vụng, tuy nhiên đi rồi một cái làm thái tử, cũng không ảnh hưởng hai vị đạo cơ đại tông sư chiến lực, thậm chí còn nhượng hai vị đạo cơ đại tông sư bởi vì thiếu đi một cái phải bảo vệ mục tiêu, đấu pháp bắt đầu thiếu rất nhiều băn khoăn. Các loại thủ đoạn cũng trở nên linh hoạt, nhưng là Huyền Diệp chân nhân cùng Vạn Tiên Chi hợp lực, như cũ chiếm không đến nửa phần thượng phong, nếu là đổi bất luận cái gì hai vị đạo cơ đại tông sư liên thủ, Bạch Thắng cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy, hết lần này tới lần khác Vạn Tiên Chi tu luyện các loại độc hệ đạo pháp, vì tử khí tinh quân chính tông đạo pháp tử khí ngũ thiên la chỗ khắc chế, cơ hồ tương đương rời đi hắn cái này một cái cường hoành chiến lực, tài có được hôm nay thành quả chiến đấu. Bạch Thắng ra tay càng ngày càng gần như tàn nhẫn, nhưng là đồng thời cũng thầm giật mình hai vị này đạo cơ đại tông sư nội tình thâm hậu, dù là hai người đã bị giết đỡ trái hở phải, như cũ có thế ổn thủ không mất, các loại pháp thuật như mưa bay ra, cứ việc chính thành đã ngoài pháp thuật đều lãng phí mất, chỉ có một thành pháp thuật tài có thế đối, với, không ngừng biến hóa phương vị, đầy trời chạy bất định Bạch Thắng tạo thành uy hiếp, nhưng là đạo cơ đại tông sư vạn pháp tùy thân, niệm động pháp theo đích thủ đoạn. Thực sự nhượng Bạch Thắng mấy lần lấn đến gần, nghĩ muốn ám sát Huyền Diệp chân nhân cùng Vạn Tiên Chi hai vị đạo cơ đại tông sư, đều bị như thủy triều một loại pháp thuật bức lui. Một trận chiến này đối với ta tôi luyện, sẽ đại đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần có thể đem cái này hai cái lão hàng chiến thắng, kiếm thuật của ta liền xem như hòa hợp không rảnh, đạt đến đại thành. Bạch Thắng đột nhiên nhất thanh thét dài, trăm ngàn đạo bóng kiếm bỗng nhiên biến hóa, kiếm quang bỗng nhiên thất thải nghê hồng, bỗng nhiên trong vắt không màu. Bỗng nhiên lôi đình sét đánh, bỗng nhiên như có như không, bỗng nhiên rừng rực như lửa, bỗng nhiên lạnh như hàng băng, Bạch Thắng đã đem Long Hình kiếm lục cùng Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục bản thân pháp thuật, thúc dục đã đến cực hạn, loại này kiếm quyết thượng biến hóa, tại Thục Sơn hai trong là không có, cũng là Bạch Thắng xuyên Việt đến nay, tài dần dần suy nghĩ ra đến, như thế nào lợi dụng kiếm lục bản thân pháp thuật, sinh ra đủ loại kiếm chiêu thượng diệu dụng, trước Bạch Thắng cái chỉ dùng kiếm quang thắng người. Nhưng bây giờ đã bắt đầu bả phần ly chân quyết, băng phách thần quan bí quyết, còn có kiếm ảnh huyễn quan, du ti kiếm khí, đều sáp nhập vào nhà mình kiếm thuật bên trong. Một bước này phóng ra, Nhượng Bạch Thắng kiếm thuật bỗng nhiên lên một tầng lầu, thoát ra vốn là cách cũ bên ngoài, nhảy ra rào, khai sáng nhất phiên tân khí tượng, mới đích thiên địa, Bạch Thắng kiếm thuật lâm trận đột phá, Huyền Diệp chân nhân cùng vạn tiên chi riêng phần mình không ngừng kêu khổ, Huyền Diệp chân nhân càng bởi vì bị Bạch Thắng kiếm quang chỗ hoặc, một đạo pháp thuật ứng biến hơi chút thất thố, bị một đạo tơ nhện giống như kiếm quang xâm nhập vòng phòng ngự tử, tuy nhiên vạn tiên chi liên phát 7-8 đạo kịch độc pháp thuật, lúc này mới bả đạo này du ti kiếm khí tiêu diệt, nhưng là lưỡng trên thân người sau lưng, cũng riêng phần mình nhiều hơn rất nhiều mồ hôi lạnh, Bạch Thắng thiên ảnh du ti kiếm tạo nghệ tuy nhiên không cao. Nhưng nếu là cấp đạo này du ti kiếm khí xâm nhập, hai người mặc dù thân thể đã tại đúc thành kim đan chi hậu, thiên truy bách luyện, nhưng nhiều ít cũng muốn ăn được chút ít may mà. Ba người ở giữa không trung lăng lăng lộn lộn ác đấu tam năm canh giờ, đột nhiên Bạch Thắng có chút cảm thấy có chút không ổn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngũ sắc tinh quang bay tới. Cái này đến ngũ sắc tinh quang khí thế hùng vĩ, uy năng vô hạn, hắn hoảng sợ phía dưới, đang muốn trốn cửu không thiên quỷ. Đã thấy đạo này ngũ sắc tinh quang bỗng nhiên cuốn xuống, hung hăng chụp tới, sẽ đem Huyền Diệp chân nhân cùng vạn tiên chi đã trấn áp đi. Dù là Huyền Diệp chân nhân cùng vạn tiên chi cũng đều luyện tựu đạo cơ, nhưng là tại đây đạo ngũ sắc tinh dưới ánh sáng, không chút nào ngăn cản dư địa cũng không, ra tay người này pháp lực vô biên, chỉ là trở bàn tay chi gian, sẽ đem hai vị này đạo cơ đại tông sư cầm nắm đi. Bạch Thắng gan lớn, thấy vậy cũng có chút sợ, ngay tại hắn muốn bỏ chạy chi tế. Lại chợt phát hiện đạo này ngũ sắc tinh quang hơi hơi có chút quen mắt, không đợi hắn nhìn đến cẩn thận, chợt nghe đến một cái thanh âm uy nghiêm truyền ra, nặng nề quá, ngươi đem Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ đưa vào chạy đi đâu rồi hả? Cái thanh âm này thật sự quá quen thuộc, Bạch Thắng vội vàng chắp tay cúi đầu, thành thành thật thật đáp, đồ nhi đã thoảng qua biết rõ như thế nào thao túng cửu không thiên quỷ, cho nên bả hai vị sư muội trước đưa đi trong đó an giấc, ngũ sắc tinh cầu vòng vừa thu lại. Một cái diện mục uy nghiêm trung niên nam tử phát hiện ra thân, người này tay nắm một tòa xem nhẹ ngũ sắc cung điện, đến người này, không phải người khác, đúng là La Thần Quân. La Thần Quân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi vận khởi ngược lại là tốt, cửu không thiên quỷ công việc, thế nhưng mà Chu Thương sư huynh nói cho ngươi sao? Bạch Thắng lập tức sẽ đem Chu Thương phân phó chính mình, phải tìm chính khối thần quỷ mảnh vỡ sự tình nói, La Thần Quân nghe được Chu Thương đã lấy được một khối thần quỷ mảnh vỡ, trên mặt cũng không khỏi động dung. Hắn đối với Bạch Thắng nói ra, chuyện này, chính là chuyện đứng đắn, ngươi trước hết bề bộn nó tốt rồi, chuyện còn lại đều không cần quản, cũng không cần trở về Thiên Đô Phong rồi. Ta vốn một mực đi theo Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ sau lưng, muốn xem các nàng lịch lãm rèn luyện như thế nào, vốn vừa rồi ta cũng chuẩn bị ra tay, lại không nghĩ rằng ngươi rõ ràng đoạt trước một bước hiện thân rồi. Ngược lại là đã giảm bớt đi ta rất nhiều tay chân, vừa rồi đào tẩu chính là cái kia tiểu tặc. Ta đã tiện tay giết, ngươi cũng không, cần phải lo lắng hắn đi báo tin. Bắc Cực Cung mặc dù thế đại, nhưng muốn động ta La Mỗ người con gái, Chu Dạ tự mình đến đây còn không sai biệt lắm, tiểu tử này lại là muốn chết. La Thần Quân mấy câu nói đó, nói đằng đằng sát khí, Bạch Thắng cũng thật là khâm phục, lập tức liền thỉnh La Thần Quân tiến vào cửu không thiên quỷ. La Thần Quân cũng không chối từ, vui vẻ nhìn xem Bạch Thắng mở ra hư không vòng xoáy, theo cái này đồ nhi tiến nhập số 2 vị diện tiên la. Bạch Thắng tại số 2 vị diện tiên la căn cơ không cố, còn có một hắc bào nhân đang tại cùng U Minh Thi Hoàng cùng Thái Âm Tán Nhân đại chiến, khiến cho cái này tiểu thế giới có phần có vài phần hỗn loạn. U Minh Thi Hoàng liên tay Thái Âm Tán Nhân, khổ đấu hắc bào nhân chiến đấu, đã nhượng số 2 vị diện tiên la sở hữu tất cả môn phái tất cả đều cảnh giác lên, 7 vị kim đan chân nhân cũng đều riêng phần mình đề phòng, dùng các loại thủ đoạn, chú ý trận chiến đấu này. La Thần Quân xâm nhập tiến đến. Nhìn thấy hắc bào nhân đang tại hung hăng càng quấy, cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ là bả thái tượng ngũ nguyên cung ném đi, hóa thành một đạo ngũ sắc tinh cầu vồng, chỉ là một cuốn sẽ đem hắc bào nhân cũng đã trấn áp đi vào. La Thần Quân năm đó dựa vào cái này tòa thái tượng ngũ nguyên cung, từng khổ đấu năm đại tà đạo cự đầu, kim mà lại cái này năm đại tà đạo cự đầu trong còn có cổ đạo nhân ác như vậy nhân vật, còn có đại cát lĩnh hai đại hung nhân như vậy có thiên tinh phiên như vậy thần cấm pháp khí nhân vật lợi hại. Bởi vậy có thể thấy được La Thần Quân cùng Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung lợi hại, vừa rồi ở bên ngoài, La Thần Quân ra tay đối phó hai vị luyện lên đường cơ thế hệ, thẳng như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, liền đem chi thu thập. Về phần cái này hắc bào nhân, thất lạc rồi cầu nại Hà Chi Hậu, sớm cũng chỉ còn lại có 6-7 thành pháp lực, vốn cũng tu vi tựu còn không bằng Thái Âm Tán Nhân, chỉ là ỷ vào cầu Nại Hà cùng Hoàng Tuyền Thánh Pháp lợi hại, lúc này gặp được La Thần Quân, tựu như con chuột gặp gỡ mèo con một loại, chỉ có thể bị như anh đồng một loại đùa bỡn. La Thần Quân thế nhưng mà thoát kiếp đại tông sư, lại có thần cấm pháp khí, Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung tuy nhiên bài danh tại Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu cùng Tinh Tú Thần Điện chi hậu, nhưng La Thần Quân tế luyện cấm chế trọng mấy so với Bạch Thắng cái kia tòa Tinh Tú Thần Điện cao, cho nên Bạch Thắng thật lâu không thể cầm xuống địch nhân, tại La Thần Quân tiện tay là có thể sống sinh bắt giữ bắt lấy đến, Bạch Thắng cũng không khỏi tán thưởng Nhất Thanh, La Thần Quân quả nhiên đạo pháp tuyệt diệu, hắn vội vàng vời đến Nhất Thanh. Dẫn La Thần Quân đi gặp La Gia tỷ muội. La Gia tỷ muội tiến đến không bao lâu, đã bị Bạch Thắng lưu ở nơi đây đạo binh chỉ dẫn, rời đi Cửu Hàng Thành bên ngoài ngọn núi kia trại, cũng không có nhúng tay số hai vị diện tiên La chiến đấu. Đương La Thần Quân cùng Bạch Thắng xuất hiện tại La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ trước mặt thời điểm, cái này hai cái muội giấy đều vui mừng tung tăng như chim sẻ mà bắt đầu, các nàng không có ý tứ đi kéo Bạch Thắng, đều lôi kéo chính mình cha già, chích chích xì xào nói đến những ngày qua kiến thức. Nguyên lai La Gia tỷ muội ly khai Tiếp Thiên Phong không lâu, tự rời đi hải ngoại, cho nên Bạch Thắng khi đó dùng Xích Thành Bát kêu gọi không đến, Xích Thành Bát thông tin khoảng cách có hạn, tại Diêm Phù Đề thế giới phổ cập độ cũng không cao, cố mà một khi vượt qua cái nào đó khoảng cách, không thể liên lạc với rồi. La Thần Quân thấy mình lưỡng đứa con gái trải qua một phen tôi luyện chi hậu, cũng gặp thành thục, trong lòng cũng là yêu đương, cùng nhà mình con gái nói vài câu chi hậu, liền quay đầu đối với Bạch Thắng nói ra: Ký Nhiên, ngươi bây giờ không có gì quan trọng hơn công việc, tự dẫn theo hai cái sư muội cùng một chỗ tìm kiếm thần quỷ mảnh vỡ a. Ta còn muốn trở về Thiên Đô Phong bế quan, sư mẫu của ngươi gần đây cũng muốn vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, chi bằng ta đi chiếu cố, không thể thường xuyên tại bên ngoài du đảng. Bạch Thắng đương nhiên phi thường vui mừng, đáp ứng, sau đó lúc này mới cung kính La Thần Quân đi ra ngoài. La Thần Quân thông qua được cửu không thiên quỷ ly khai, Bạch Thắng cũng hơi hơi thở dài một hơi. Hắn tại La Thần Quân trước mặt, tổng vẫn còn có chút giam cầm, đây cũng không phải bởi vì La Thần Quân là sư phụ hắn, hay hoặc là pháp lực cao cường, mà là vì, vị này chính là tương lai của hắn cha vợ, có thể ở cha vợ trước mặt không khẩn trương chân lông con rể từ trước đến nay không nhiều lắm. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ cùng Bạch Thắng cùng một chỗ, đưa La Thần Quân sau khi ra ngoài, La Ngọc Cơ lập tức hoang hô nhảy dựng lên, kêu lên, những ngày này ta cùng tỷ tỷ khả khổ hư mất. Chẳng những muốn chờ đợi lo lắng gặp gỡ Thái Âm Tán Nhân, còn muốn tìm kiếm khắp nơi chuyện bất bình, phụ thân muốn để cho chúng ta làm 100 kiện công việc tốt, để tôi luyện đạo tâm, ta cũng không biết như thế nào đi làm, nhiều lần ta cùng tỷ tỷ rõ ràng là hảo tâm, nhưng là người ta tự là không lĩnh tình, ta cùng tỷ tỷ cũng biết không rõ, chỉ có thể đều ghi chép lại, đẳng về nhà sau hỏi cha mẹ. Ký Nhiên, Đoạn Khuê sư huynh gặp được ngươi, ngươi tự giúp chúng ta giải đáp nhất hạ. Những chuyện này vì cái gì cùng tưởng tượng của chúng ta bất đồng? Bạch Thắng nghe được La Ngọc Cơ bực này thỉnh cầu, cũng không khỏi cười khổ, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai nữ, đều là tiên nhị đại, thiên chi kiều nữ, có cha mẹ giữ gìn, thật không có nếm qua cái gì may mà, cũng không có thể nghiệm qua bao nhiêu người gian khó khăn, không biết tầm thường dân chúng nghĩ cách là chắc hẳn phải vậy tai. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không nói chữ không, chỉ có thể hỏi, đều có những chuyện tốt kia nhi, là cho các ngươi làm hư đâu? La Ngọc Cơ nghĩ nghĩ, rút Xích Thành Bát đi ra, lập tức tự điều tra đến hơn 10 sự kiện nhi, nàng đều bả những chuyện này kỹ càng ghi xuống dưới, lúc này ngã xuống đã giảm bớt đi miệng lưỡi vất vả. Bạch Thắng nhìn vào đầu đệ nhất kiện, nhưng lại có vị lão bà, trong nhà phòng ốc bỗng nhiên sụp đổ, La Gia tỷ muội đi ngang qua cứu người, liền thuận tiện thi triển pháp thuật, giúp nàng một lần nữa kiến tạo một tòa phòng xá, sau nguyên lai càng thêm rộng rãi sáng ngời, cũng càng vi mỹ quan. Nhưng là lão bà lại giận dữ, không muốn chính mình cũ kỹ phòng xá không thể, La Gia tỷ muội bất đắc dĩ chỉ có thể lại đem chi khôi phục nguyên trạng, chỉ muốn giúp đỡ thoáng sửa chữa, nhưng hắn càng chắc chắn hơn thuận tiện, nhưng là lão bà lại mọi cách bắt bẻ, cuối cùng nhất hai tỷ muội rõ ràng không thể có ra tay cải thiện chỗ, bởi vì không câu nệ địa phương nào động, lão bà đều bất mãn ý, tuy nhiên các nàng khuyên bảo mấy lần, và như vậy phòng ở nếu không sửa chữa lại. Tất nhiên còn muốn sụp đổ, nhưng lão bà tự là không chịu có nửa phần nhượng bộ, cuối cùng nhất hai tỷ muội cũng chỉ có thể rút đi, sau đó như thế nào đều cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải, đợi đến ba ngày sau hai tỷ muội lần nữa đi ngang qua nơi đây, lão bà kia phòng xá đã lại sụp xuống rồi, bất quá lúc này đây lão bà lại trách tội La Gia tỷ muội tự ý động phòng ốc của nàng, bằng không thì cái này phòng xá tuyệt không đến mức sụp xuống, khiến cho hai tỷ muội nhất thời không nói gì. Chuyện thứ hai nhi, nhưng lại một lão giả hoan hỷ nhất lấy người vui đùa, thường xuyên nói khoác trong nhà rất có tiền tài, kết quả vì kẻ trộm nghe xong đi, nửa đêm lẻn vào lão giả trong nhà, buộc chặt lão giả cùng hắn người nhà muốn vơ vét tài sản tiền tài. Lão giả này đương nhiên cầm không đi ra, lập tức kẻ trộm muốn hành hung chi tế, La gia tỷ muội đi ngang qua tự cứu được lão giả một nhà. Vốn dựa theo La gia tỷ muội nghĩ cách, tất nhiên là nghiêm trị tặc tử, hơn nữa cảnh cáo vị lão giả này, ngày sau chớ để khoác lác. Kết quả vị lão giả này nhiều lần khuyên bảo hai tỷ muội buông tay, nhận thức vì cái này kẻ trộm cũng có người nhà, dù sao nhà mình cũng không có thụ cái gì tổn thất, mặc kệ tự đi là được. La gia tỷ muội đương nhiên cảm thấy không ổn, này tặc đã có sát nhân chi niệm, cũng không tầm thường hại dân hại nước, nhưng là trải qua không được lão giả này khổ khuyên, tự tạm thời thả cái kia tặc tử, kết quả La gia tỷ muội đi rồi chi hậu, cái kia kẻ trộm tự dẫn theo lưỡi dao sắc bén hồi phục, giết lão giả một nhà tám khẩu, vẫn còn tóc trái đào tôn tử tôn nữ cũng đều nhẫn tâm giết chết, La gia tỷ muội trở về lúc đã tới không kịp cứu người, chỉ có thể thay lão giả này một nhà tám khẩu báo thù mà thôi. Chuyện thứ ba nhi, là một đôi vợ chồng, thường xuyên bỏ mặc nhà mình 7 tuổi tiểu nhi chạy loạn cũng mặc kệ bó, bởi vì ngã xuống trong nước, vì La gia tỷ muội cứu lên, các nàng tỷ muội khuyên bảo, hy vọng cái này đối với vợ chồng chớ để nhượng hài nhi chạy loạn, bọn hắn lúc ấy đáp ứng, qua đi liền đã quên, kết quả không mấy ngày cái này tiểu nhi lại tự ngã xuống trong nước, lần này lại không có La gia tỷ muội tới cứu, đi đời nhà ma, lưỡng vợ chồng khóc hôn thiên hắc địa, hối hận không mà tính toán. La gia tỷ muội cũng là về sau lần nữa đi ngang qua, tài nghe nói việc này, lúc ấy ta thở dài, nhưng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao cái này đối với vợ chồng tựu là không chịu quản thúc nhất hạ hài nhi, không muốn xảy ra chuyện nhi tài như thế hối hận. Thứ tư sự kiện nhi, nhưng lại có vị tráng hán, yêu nhất đánh bạc, trong nhà thua một cùng hai sạch, làm tức chết lão mẫu, chạy con dâu, lúc này mới sinh ra hối cải chi ý. La gia tỷ muội đi ngang qua, liền cùng hắn một ít tiền tài, trông cậy vào hắn có thể hối cải quá lai, tìm về nhà mình phu nhân, cực kỳ qua ít ngày. Kết quả ngày đó người này tự lại phục rời đi sòng bạc, bả sở hữu tất cả tiền tài đều thua sạch sẽ, liền tới lại cầu La gia tỷ muội cấp hắn chút ít tiền tài, lần này nhất định hối cải. La gia tỷ muội cùng hắn ba lượt tiền tài, ba lượt kết quả đều là một loại, người này đều cầm lấy đi thua cuộc, lại phục thứ hai gia mặt đến cầu. Như thế đủ loại. Không thể tưởng tượng nổi sự tình tận nhiều, La gia tỷ muội mặc dù có chút pháp thuật, cũng không thể từng cái trợ giúp, có đôi khi thậm chí đang giúp người chi hậu, ngược lại bị rất nhiều bêu danh, một chút cũng không cảm kích. Bạch Thắng nhìn hồi lâu, cũng không chỉ có thở dài nhất thanh, nhân tâm ví dụ như Hải Dương, lòng của mỗi người tư cũng đều bất đồng, một người cho rằng thiên kinh địa nghĩa sự tình, một người khác lại hội nghẹn họng nhìn trân trối, không tin trên đời rõ ràng còn có người nghĩ như vậy pháp, nhưng người phàm tục. Mỗi người đều cho rằng, ý nghĩ của mình, người khác cũng nên như thế ý niệm trong đầu, hoàn toàn không muốn người khác cùng hắn cũng không đồng nhất, tất cả không có cùng thân phận gặp gỡ, như thế nào sẽ cùng hắn một loại ý niệm trong đầu, có ít người là nhảy không đi ra chính mình vòng tròn luẩn quẩn, dùng một cái ý niệm trong đầu quy định phạm vi hoạt động, nhưng chính mình như thế nào đều ra không được, tại người khác xem ra, rõ ràng là ngu xuẩn đến không thành hành vi, hắn lại cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Không muốn như thế tài lanh lẹ, nói cái gì không chịu đi tới chính mình tâm bên ngoài, những ý niệm này, liền là cái gọi là phàm nhân tục niệm. Người tu đạo, muốn chém giết đúng là những, này, tạp niệm, đạt tới tâm tính tươi sáng, hơi có hỗn độn tư duy, thắc loạn ý niệm trong đầu, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi, đi ngược lại, đơm đó ngọn tre, quy định phạm vi hoạt động, tâm tính cực đoan, ít ngồi đáy giếng sự tình nhi. La thần quân nhượng lưỡng đứa con gái kinh nghiệm cùng cuộn hồng trần, nhìn những, này, phàm phu tục nhân thiên kỳ bách quái chi tạp niệm, cũng là vì các nàng ngày sau đột phá luyện cương chi cảnh, bước vào kim đan làm chuẩn bị. Bạch Thắng nhìn những, này, ghi lại chi hậu, đáy lòng ngược lại là dần dần hiểu rõ vài phần, vấn đề gì nhân tình thạo đời, liền là đạo tâm duy vi, thành vấn đề gì, tính như lãng nguyệt, tâm như nước trong, đạo tâm cửa ải này tại người ở phía ngoài nhìn đến vô cùng thần bí. Nhưng là ở bên trong nhìn đến, nhưng lại vô cùng đơn giản. Hắn là địa cầu người xuyên Việt, không khỏi tự lây dính rất nhiều hồng trần tạp niệm, nhưng là trải qua này thứ nhất, Bạch Thắng cũng mơ hồ đã minh bạch tâm tư của mình, vẫn là quá mức phức tạp, không có tinh thuần một lòng, ngày sau tất nhiên làm khó, muốn đột phá kim đan, chỉ sợ còn có rất nhiều khó khăn trắc trở. Bạch Thắng tự nhiên không cách nào cấp La gia tỷ muội giảng minh bạch, cái này hơn 10 kiện công việc tốt ẩn chứa đạo lý, bởi vì chuyện này đã quá mức phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ để kỹ càng tỏ rõ. Cho nên Bạch Thắng dứt khoát tự bả những vấn đề này, phát đã đến hỗn độn bệnh độc hệ thống bên trong, nhưng sở hữu tất cả đạo binh đều tham dự thảo luận. Những này, đạo binh trải qua Bạch Thắng chỉ điểm, tư duy phương thức đã bất đồng, mỗi người thậm chí nghĩ cách sống dội, suy nghĩ khác người, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng trả lời xuất hiện. La Gia tỷ muội đọc qua Xích Thành Bát Thượng phản hồi về đến tin tức, trong lúc nhất thời cũng không khỏi được ngây người, các nàng như thế nào cũng không thể nghĩ đến, trên đời còn có như vậy đủ loại không thể tưởng tượng, dự tưởng thiên khai mở, hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng sức tưởng tượng cực hạn trả lời. Bạch Thắng bả chuyện này chuyển di mục tiêu, mà bắt đầu cân nhắc, này tòa đã bị hắn đã luyện hóa được hắc bào nhân khí tức, chính thu tại Tam Giác Thiên Ma Kỳ bên trong đích cầu Nại Hà. Bạch Thắng đỉnh đầu cũng là một tòa cầu Nại Hà, nhưng lại xa không bằng hắc bào nhân trong tay cái này tòa lợi hại, nhất là hắn cũng sở trường về huyền minh thông u pháp, cái này tòa cầu Nại Hà căn bản không cần tẩy luyện, chỉ cần bả nguyên chủ nhân pháp lực lạc ấn đi trừ, là hắn có thể tế luyện bắt đầu. Bạch Thắng đương nhiên vui lòng bả cái này tòa cầu Nại Hà cũng bỏ vào trong túi, chỉ là hắn còn có một cái khác lựa chọn, cái kia chính là hủy cái này tòa cầu Nại Hà, đến đề thăng Bạch Cốt Xá Lợi uy lực. Hắn Bạch Cốt Xá Lợi chỉ kém nửa bước, có thể ngưng sát đại thành, nếu là Bạch Cốt Xá Lợi ngưng sát đại thành, Bạch Thắng có thể nghĩ cách tương chi cùng chính mình bản ngã ý thức tách ra, sử chi nếu không có thế trở thành bổn mạng pháp khí, nhượng Xích Thành tiên phái tu vi càng thêm tinh thuần, cũng có thể nhượng ngày sau con đường càng thêm rộng lớn. Ta Bạch Cốt Xá Lợi chỉ kém cuối cùng nhất trọng ngưng sát, chỉ cần tốn hao chút ít thời gian, có thể ngưng sát đại thành. Cái này tòa cầu Nại Hà đã là thất giai pháp khí. Tuy nhiên chỉ có hạch tâm vài loại pháp thuật tế luyện đến tương đương cảnh giới, khả nguyên vẹn thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cũng có 40 trọng cấm chế, tương đương với ngũ giai pháp khí, nhưng cũng là cực kỳ trân quý chi vật rồi, không duyên cớ bị phá hủy, không khỏi thái không đủ tính giá so. Bạch Thắng chỉ là chuyển trong chốc lát ý nghĩ này, liền đem chi khu trừ trong ốc bên ngoài, bắt tay vào làm chuẩn bị đem cái này tòa cầu Nại Hà, luyện nhập chính mình cái kia một tòa bên trong. Hắn căn bản cũng không cần phải giữ lại hai tòa cầu Nại Hà, đứng đắn là hai tòa cầu Nại Hà hợp nhất, uy lực mới có thể lớn nhất. Tại Hắc Bào Nhân bị La Thần Quân bắt đi rồi chi hậu, số hai vị diện tiên la cũng từ từ yên ổn, những cái kia, bản thổ kim đan chân nhân cùng tứ đại phái mọi người một lần nữa tiền cư, Bạch Thắng thủ hạ đạo binh, như cũ đang không ngừng xơi tái số hai vị diện tiên la các phái thế lực, La Gia tỷ muội cũng không cần Bạch Thắng chiếu cố, cho nên chúng ta bắt điểu sinh đại gia. Ngược lại là có đầy đủ nhàn rỗi, đến chuyển cái này tòa cầu Nại Hà. Bạch Thắng tuy nhiên từ khi được Xích Thành tiên phái chân truyền chi hậu, lại đang thập phương viện đạo quan được tiên la chân giải, phó sách, tự cơ hồ triệt để ném đi huyền minh thông u pháp, toàn lực tu luyện Xích Thành tiên phái nhất mạch đạo thuật, thành tựu cũng là cực cao. Nhưng hắn đồng thời cũng minh bạch, nhiều hơn một loại thủ đoạn, đối với hắn mà nói cũng không chỗ hỏng, huyền minh thông u pháp làm căn cơ Bạch Cốt Xá Lợi, cầu Nại Hà, U Minh Thi Hoàng. Tất cả đều vi trên tay hắn vô cùng lợi hại chiến lực, rất nhiều chiến đấu đều muốn ỷ lại cái này huyền minh một hệ đạo pháp, tài có thể đơn giản thủ thắng, nhất là U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, chính là Nam Thiềm Bộ Châu truyền lưu năm đại thần cấm một trong, Bát Đại Tinh Thâm, cơ hồ có thể cùng tiên la phái như ý thần cấm sánh vai, xa xa vượt qua Bạch Thắng sở học còn lại đạo pháp, lợi hại như vậy thần cấm pháp thuật, cũng không phải nói vứt bỏ là tốt rồi vứt bỏ đấy, Bạch Thắng muốn tách ra Bạch Cốt Xá Lợi. Hiện tại cũng chỉ là có một cái mông lung cấu tứ, lối suy nghĩ, trước mắt còn không có có càng cụ thể, cho nên hắn cũng không thế nào sốt ruột, bả Bạch Cốt Xá Lợi trùng kích ngưng sát tầng thứ 9. Về phần như thế nào tế luyện hai tòa cầu Nại Hà, Bạch Thắng ngược lại là đã tính trước, hắn có theo ngũ dâm tôn giả trên người đoạt đến huyền minh thập cửu thiên, với tư cách huyền minh phái căn bản đạo pháp một trong, mấy ngàn năm truyền thừa phía dưới, đã sớm đem hết thảy khả năng gặp được tu luyện nan đề đều chuẩn bị dự tuyển phương án. Bạch Thắng tìm cái lấy cớ, theo số hai vị diện tiên la một mình một người đi trở về Nhất Hào vị diện Thanh Long, hôm nay Nhất Hào vị diện Thanh Long sở hữu tất cả sinh linh, cơ hồ tất cả đều là hắn đạo binh, hỗn độn bệnh độc hệ thống đối với Nhất Hào vị diện Thanh Long ăn mòn tiến độ, cũng viễn siêu đối với số hai vị diện tiên la, tại nơi này tiểu trong thế giới, Bạch Thắng điều động các loại lực lượng càng thuận tiện, Bạch Thắng về tới Nhất Hào vị diện Thanh Long chi hậu. Liền trực tiếp rời đi tuyệt vọng hoang dã, chỗ đó căn bản không có sinh linh, nhất là tại bị Bạch Thắng hạ lệnh công chiếm cái này tiểu thế giới toàn cảnh chi hậu, các loại du đảng hoang thú, không phải là bị cắm vào hỗn độn bệnh độc, tự là bị triệt để giết chết, những cái kia bị giết chết hoang thú thi thể, Bạch Thắng nhất thời không cần phải, đều tạm thời chứa đựng mà bắt đầu, hiện tại hắn muốn đem hai tòa cầu nại hà tế luyện hợp nhất, ngã xuống dùng được lấy trước chuẩn bị. Tuyệt vọng hoang dã trên không, bỗng nhiên xuất hiện hai tòa cây cầu dài, một tòa khí thế rộng rãi, khoảng chừng tầng 7, thượng diện có vô số hung lệ âm binh, gió lạnh thảm thảm, có chứa một cổ tuyệt đại khủng bố lực lượng, tự hồ tùy thời đều có thể xé rách không gian bay đi. Mặt khác một tòa còn kém rất nhiều, hơn nữa khí thế thập phần tường hòa, thượng diện có vô số hài nhi đến đi đi, chơi đùa mua vui, còn có vô số tuyết thú, nhãn mị, cùng với tựa như sinh người âm quỷ đến đi đi. Kiều dưới thân một đầu tam đồ hà kéo chảy xuôi, đến không thấy ngọn nguồn, đi không thấy quy túc, tam đồ hà bên trong vô số kim túi trùng, thiên trúc trùng tại trong chơi, phập phồng, thoạt nhìn tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lại sinh cơ bừng bừng nhiều. Hắc bào nhân này tòa cầu nại hà, bởi vì cùng hoàng tuyền thánh pháp hợp luyện, vốn đã thành hình một đầu tam đồ hà cũng đều bị phá hủy, không bao giờ, nửa thành quy mô của nó, đối lập Bạch Thắng cái kia tòa cầu nại hà, ngược lại có chút cô lệ chi ý. Bạch Thắng đương nhiên muốn cũng nhà mình cái kia tòa cầu nại hà vi chủ, đến một lần cái này tòa cầu nại hà hắn đã tế luyện thuần thục, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Pháp khí loại vật này, mỗi người tế luyện thủ pháp cùng thói quen đều không có cùng, cho nên vận dụng bắt đầu cũng hơi có khác nhau, tự như điện não một loại, tổng có ít người dùng không quen người khác máy tính. Thứ hai Bạch Thắng cái này tòa cầu nại hà nội tình tốt, hắc bào nhân cái kia tòa cầu nại hà có chút chỉ vì cái trước mắt. Tại tế luyện thủ pháp thượng có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, ngày sau nghĩ muốn tiến giai, hoặc là đấu pháp thời điểm, đều có rất nhiều khó lòng. Thứ ba Bạch Thắng loại này rất truy cầu hoàng mỹ người, đương nhiên không chịu tuyển dụng bị người pháp khí là ngọn nguồn, hắn là Ninh Khả sử dụng đồ vật phẩm giai kém một chút, cũng muốn hợp thói quen của mình. Thậm chí vì vậy, thất giai càng không trạc, hắn chỗ tiễn đưa cũng sẽ đưa rồi, bởi vì đã có tinh tú thần điện, Bạch Thắng thoảng qua cấu tứ, lối suy nghĩ. Trong chốc lát, tự từng tiếng uống, thúc giục nhà mình cái kia tòa cầu nại hà, vô số năm màu sợi tơ bay ra, hắn cầu nại hà thượng chỗ phụ anh linh, đạo binh, quỷ nữ minh nguyệt, vương doãn đạo nhân, nghe gia đại tiểu thư, nghe gia lão tổ tông, còn có nghe gia ba vị luyện cương khách khanh, cùng với các loại bị hắn thu phục âm binh, đều cùng một chỗ thúc giục pháp lực, phối hợp hắn tế luyện hắc bào nhân cái kia tòa cầu nại hà, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp là phải đem đạo binh pháp lực toàn bộ chuyển hóa. Cũng không giống tinh tú thần điện theo thức hải nguyên linh bắt đầu, cho nên những này, âm binh hoặc là tự là bảo vệ lưu không được bản ngã ý thức, thần hồn triệt để nát bấy, hoặc là tự là bản ngã ý thức hoàn toàn, giống nhau khi còn sống. Những này, cầu nại hà thượng đạo binh cũng biết rõ, bọn hắn gửi thân kiện pháp khí này một gánh tấn chức, bọn hắn cũng tìm được vô số chỗ tốt, cố mà ra tay thời điểm, đều là toàn lực ứng phó, không dám có chút tàn tư. Tại thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp phía dưới, hắc bào nhân cái kia tòa cầu nại hà vừa rồi không có chủ nhân đem ra sử dụng, cho nên chỉ là thoảng qua chống lại chi hậu, tự có vô số âm binh trước bị nhíp đi ra, sáp nhập vào Bạch Thắng cái này tòa cầu nại hà. Những cái kia, bản ngã ý thức nguyên vẹn, có thể cắm vào thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống, sẽ trở thành Bạch Thắng thủ hạ âm binh một viên, những cái kia, bản ngã ý thức đã nghiền nát. Không tiếp tục nhìn qua thừa nhận thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, Bạch Thắng cũng không giống hắc bào nhân đồng dạng, còn giữ lại những này, đồ vô dụng, đều là cùng một chỗ đánh nát, hóa thành tinh thuần nhất huyền âm chi khí, dung luyện đến cầu nại hà bên trong. Bạch Thắng cái này tòa cầu nại hà linh tính 10 phần, hơn phân nửa nguyên nhân là hắn nhóm đầu tiên thu phục 1.500 đầu anh linh, cơ hồ tất cả đều là tự nguyện phụ thuộc, có thể nguyên vẹn thừa nhận thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp tế luyện hạt giống. Không giống hắc bào nhân, hoặc là lý thủ ý dạng như vậy, toàn bộ nhờ cướp đoạt sát phạt, sở hữu tất cả luyện hóa âm binh bản ngã ý thức đều không được đầy đủ, chỉ có thể dùng cho đủ số, không thể dùng đến thừa nhận thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp. Theo hắc bào nhân cái kia tòa cầu nại hà thượng âm binh dần dần bị nhiếp chiếm 700-800 đầu, bỗng nhiên một cái lớn đầu quỷ đột nhiên xuất hiện tại đây tòa cầu nại hà lên, bàn tay lớn hư hư một trảo, tự có một đạo lăng lệ ác liệt ánh đao. Bổ về phía Bạch Thắng cái kia tòa cầu nại hà, Bạch Thắng cái này tòa cầu nại hà lên, tu vi cao nhất đúng là nghe gia lão tổ tông, nàng bị Bạch Thắng đã luyện thành âm binh chi hậu, trong nội tâm tuy nhiên phẫn uất, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Huống chi bởi vì Bạch Thắng vô tâm tại huyền minh thông u pháp thượng đầu nhập thêm nữa, kinh nghiệm, nàng tuy nhiên bị luyện vi đạo binh, nhưng lại co hồ không bị cái gì trói buộc, càng không có gì ép buộc, lại có Nghe gia rất nhiều người ủng hộ, sinh hoạt so tại Mãn Dương Sơn thời điểm, cũng chỉ là hơi kém chút ít, nhưng lại cũng không quẫn bách. Mắt thấy Bạch Thắng rõ ràng lại nhiều hơn một tòa cầu Nại Hà, còn muốn đem cái này tòa cầu Nại Hà thăng cấp, Nghe gia lão tổ tông trong lòng vô cùng nhất lửa nóng, nàng lúc này nhất thanh pháp thuật, đã tất cả đều chuyển hóa làm thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp pháp môn, hai tay vừa nhất, mười ngón thả ra vô số năm màu sợi tơ, Nghe gia lão tổ tông tâm tư lại độc lại hung ác, bị nàng năm màu sợi tơ bao phủ, vậy thì rốt cuộc chạy không thoát, nàng cũng có lòng tin, chỉ cần những này. Âm binh đã đến trong tay nàng, sớm muộn cũng có thể giáo huấn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Cầu Nại Hà thượng âm binh, cũng chia là hai đại đoàn thể, mặt khác một gãy chính là cái kia 1.500 đầu anh linh làm chủ, quỷ nữ Minh Nguyệt cùng Vương Doãn đạo nhân đều đầu phục quá khứ, Nghe gia lão tổ tông cũng không dám đi trêu chọc, nhưng mở rộng thực lực thời điểm, nàng lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Lúc này cái này đại đầu quỷ hiển lộ ra đến cường hoành thực lực, Nghe gia lão tổ tông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Từng tiếng uống, tự phi thân mà bắt đầu, ngắt một đạo pháp quyết, cũng tự thả ra một đạo ánh đao, nhưng lại thái âm dịch quỷ hạt thần tấm pháp bên trong đích thái âm trảm phách đao quyết, cùng cái kia đại đầu quỷ sử dụng đao pháp độc nhất vô nhị. Cái kia đại đầu quỷ cũng là luyện cương đẳng cấp tu vi, bình thường ẩn núp tại hắc bào nhân cầu Nại Hà ở chỗ sâu trong, cực nhỏ lộ diện, chỉ là một lòng khổ tu, không nghĩ tới bỗng nhiên gặp cái này tòa cầu Nại Hà thay đổi chủ nhân, còn muốn đem chi luyện hóa. Nhìn không được tự ra tay đến chống lại, hắn tính tình dữ dằn, đao pháp cũng cương mãnh bá đạo, Nghe gia lão tổ tông tâm tư âm độc, đao pháp tự ngàn chuyển trăm hồi, âm tàn tuyệt luân, hai người một phát tay, trong khoảnh khắc tự thay đổi 7-80 chiêu, rõ ràng bất phân thắng bại, nhưng là Nghe gia lão tổ tông có thể so sánh hắn sảng khoái khá hơn rồi, mắt thấy một người thu thập không dưới cái này đại đầu quỷ, tự cao quát một tiếng, cháu gái ở đâu? Bốn vị khách thanh ở đâu? Lập tức liền từ Bạch Thắng cầu Nại Hà thượng bay ra năm tên trợ giúp lớn, sáu người hợp lực, bất quá hơn trăm cái hiệp, tự đem cái này đại đầu quỷ bắt sống, trấn áp đã đến cầu Nại Hà trong đi chậm rãi luyện hóa. Bạch Thắng âm thầm thao túng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, mắt nhìn trận này chiến đấu, cũng trong nội tâm mỉm cười, trên tay đạo pháp liền thúc, hắc bào nhân cái kia tòa cầu Nại Hà lên, không riêng gì các loại âm binh, tự liền bản thân tế luyện cấm chế cũng đều bay ra. Bị Bạch Thắng cưỡng ép đoạt vào chính mình cái kia tòa cầu Nại Hà nội, Bạch Thắng tại tuyệt vọng hoang giả tế luyện hai tòa cầu Nại Hà, chói mắt tựu là ba ngày ba đêm quá khứ, Bạch Thắng dần dần cảm giác được càng phát ra thuận buồm xuôi gió, đột nhiên hét lớn một tiếng, vô số năm màu sợi tơ phía dưới, vốn là hắc bào nhân tế luyện cái kia tòa cầu Nại Hà xuống, đã sớm tàn phá không chịu nổi, không quy tắc có sẵn mô hình tam đồ hà bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đạo hoàng long, trên không trung bay múa một hồi. Mấy lần muốn bay đi, lại bị Bạch Thắng dùng đạo pháp cắt gao cuốn lấy, Bạch Thắng cùng cái này đầu tàn phá tam đồ hà khổ đấu ba canh giờ, lúc này mới thúc giục nhà mình cái kia tòa cầu Nại Hà, hung hăng xuống vừa rụng, tương chi đã trấn áp đi vào, hắc bào nhân tế luyện cầu Nại Hà dù sao cũng là thất giai pháp khí, cái này tam đồ hà tuy nhiên tàn phá, cũng so Bạch Thắng chính mình tế luyện cái kia tòa cầu Nại Hà ở dưới tam đồ hà muốn hùng hùng rất nhiều, đương cái này đầu tam đồ hà cũng bị lược đoạt. Hắc bào nhân cái kia tòa cầu Nại Hà lập tức tự lờ mờ xuống dưới, rốt cục rớt phá một phẩm giai, mà Bạch Thắng cái này tòa cầu Nại Hà tại đã trấn áp một đầu tàn phá tam đồ hà chi hậu, nhất thời thì có sau khi đột phá, dung hội điều thứ hai tam đồ hà chi hậu, Bạch Thắng cầu Nại Hà hạ cái kia tam đồ hà, tự hồ đã có bản ngã nguyên linh một loại, linh tính 10 phần, lao nhanh gào thét, tự liền nước sông bên trong đít những cái kia kim túi trùng, cũng đều lộ ra cực kỳ thoải mái. Bị nước sông rửa sạch chi hậu, trên người màu vàng giáp sát chiếu sáng rạng rỡ, tựa như chính thức vàng rồng chế tạo một loại, có rất nhiều kim túi trùng cùng thiên trúc trùng, tại được đề thăng phẩm giai tam đồ hà trạc giặt rửa chi hậu, đều lặng yên tiến giai, lực lượng bỗng nhiên tăng lên, tốt, Bạch Thắng cũng vui mừng hét to nhất thanh, hắn cái này tòa cầu Nại Hà vốn là chỉ có 10 năm trọng cấm chế, trải qua lâu như vậy cướp đoạt tế luyện chi hậu, đã lặng yên tăng lên tới 18 trọng cấm chế. Ngay tại tam đồ hà bị cưỡng ép cướp đoạt đến từ về sau, cái này tòa cầu Nại Hà vậy mà thế như trẻ tre, một hơi theo 18 trọng cấm chế, đột phá đã đến 29 trọng, hôm nay là đã là thật tứ giai pháp khí, này tiêu so sánh phía dưới, Bạch Thắng tế luyện hai tòa cầu Nại Hà càng thêm nhẹ nhõm, lại phục nói qua ba ngày ba đêm, hắc bào nhân cái kia tòa cầu Nại Hà thượng đã không tiếp tục một cái âm binh, đều bị hắn lướt đã đến nhà mình cái kia tòa cầu Nại Hà Thượng. Trải qua trận này không kiên nể gì cả cướp đoạt chi hậu, Bạch Thắng cầu Nại Hà Thượng âm binh số lượng ngang nhiên đột phá 1 vạn số lượng, đây là bả những cái kia, bản ngã ý thức không được đầy đủ âm binh, đều đánh tan, hóa thành huyền âm chi khí đến tế luyện cầu Nại Hà bản thể kết quả. Duy nhất so sánh đáng tiếc đúng là, hắc bào nhân tế luyện cái này tòa cầu Nại Hà thập phần cái chỉ vì cái trước mắt, ngoại trừ cái kia đại đầu quỷ bên ngoài. Cái này tòa cầu Nại Hà Thượng rõ ràng không tiếp tục một đầu luyện cương đẳng cấp âm binh, nhượng Bạch Thắng không có thể càng tiến một bước tăng lên cầu Nại Hà nội tình. Đã không có âm binh bảo vệ, hắc bào nhân cầu Nại Hà chống cự tế luyện chỉ có thể nhất thời giảm nhiều, vô số năm màu sợi tơ, thất sắc khe hở, các loại chân khí, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống phù lục, đều theo kiều trên người bay lên. Bả Bạch Thắng cầu Nại Hà một hơi cốc thúc đã đến 36 trọng cấm chế, lại phục đi qua mấy ngày. Bạch Thắng cái này tòa cầu Nại Hà tựu ngang nhiên đột phá, tiến nhập ngũ giai pháp khí cấp độ. Bạch Thắng tế luyện cầu Nại Hà thập phần chú trọng nhiều loại pháp thuật ở giữa cân đối, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp 72 chủng pháp thuật, đều là chung đồng tiếng, cũng không giống hắc bào nhân một loại, trước tiên đem mấy môn pháp thuật tế luyện đến đỉnh. Bạch Thắng chú trọng hơn pháp khí thực dụng giá trị, hắc bào nhân chú trọng hơn phẩm giai, cái này vốn chính là hai chủng con đường. Tại đột phá ngũ giai pháp khí chi hậu, Bạch Thắng cái này tòa cầu Nại Hà uy lực, đã vượt qua hắc phái người này tòa không ngừng rơi xuống phẩm giai cầu Nại Hà, cướp đoạt bắt đầu càng là cuồng bạo. Hắc bào nhân cái kia tòa cầu Nại Hà về sau, không riêng gì bản thân cấm chế, tự liền tế luyện cái này tòa cầu Nại Hà chất liệu cũng đều bay lên. Những tài liệu này có chút có phần trân quý, có chút lại không bằng Bạch Thắng đỉnh đầu cái này tòa, dù sao lúc trước ngũ dâm tôn giả coi như là thân phận không tầm thường, giao du rộng lớn. Rất nhiều thứ tốt đều có thể đơn giản đến tay, Bạch Thắng bả hắc bào nhân cầu Nại Hà phân giải đi ra tài liệu, cũng từng cái tế luyện đến chính mình cầu Nại Hà trong, nhượng kiện pháp khí này phẩm chất nâng cao một bước, cuối cùng tế luyện quá trình, mất hết Bạch Thắng trọn vẹn 1 tháng quan âm, pháp thuật loại vật này, càng là đã đến đằng sau, tăng lên càng khó, tế luyện cần thiết tinh lực, pháp lực, thời gian đều muốn thêm tăng trưởng gấp bội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi đến Bạch Thắng bả hắc bào nhân cầu Nại Hà triệt để tế luyện đến nhà mình cái kia tòa cầu Nại Hà bên trong, hắn cái này tòa cầu Nại Hà đã đột phá đã đến 45 trọng cấm chế, hơn nữa là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp 45 trọng đại viên mãn. Tuy nhiên không kịp hắc bào nhân phẩm chất cao, nhưng là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp so với hắc bào nhân cái kia tòa trọn vẹn cao ngũ trọng cấm chế. Cái này ngũ trọng cấm chế đủ có thể khiến cầu Nại Hà uy lực tăng lên một số gần như gấp đôi lực lượng, thậm chí còn có chút thắng được hắc bào nhân cái kia tòa một lượng phân, đây mới là Bạch Thắng phong cách, cái trọng thực dụng, không trọng phù phiếm. Cầu Nại Hà tế luyện đã đến ngũ giai đỉnh phong, 45 trọng cấm chế chi hậu, tự ẩn ẩn có đánh vỡ hư không, thông hành u minh chi lực, thậm chí tự liền cửu không thiên quỷ đều ẩn ẩn có chút hạn không chế trụ nổi, nhưng cửu không thiên quỷ tự như một cái thật lớn mê cung. Đã tính cầu Nại Hà có thể cưỡng ép phá tan, cũng không nhất định có thể đi được rồi cửu u chi địa, nói không chừng tựu là thông hành đến một cái khác tiểu thế giới. Hắc bào nhân thất giai cầu Nại Hà, cũng không cách nào đột phá cửu không thiên quỷ hạn chế, nhưng là Bạch Thắng cái này tòa ngũ giai đỉnh phong pháp khí, lại ẩn ẩn có cơ hồ đánh vỡ hư không chi lực, liền là vì tế luyện nguyên vẹn thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, nhiều ra suốt ngũ trọng cấm chế. Cái này ngũ trọng cấm chế sau một mình vài loại hạch tâm pháp thuật tăng lên tới cực cao cảnh giới, muốn trọng yếu hơn. Bạch Thắng rung lên tay áo, thu cái này tòa cầu Nại Hà, kỳ thật không cần cầu Nại Hà tế luyện đến có thể đánh vỡ hư không tình trạng, cũng có thể thông hành cửu u, dù sao cửu không thiên quỷ đã bị Bạch Thắng đã khống chế một phần nhỏ, ít nhất tại hắn khống chế cái này hai cái tiểu trong thế giới, cầu Nại Hà là có thể không bị cửu không thiên quỷ câu thúc đấy. Bạch Thắng trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Vốn hắn muốn phân liệt Bạch Cốt Xá Lợi, chỉ là có cái sơ lược nghĩ cách, nhưng là tại tế luyện cầu Nại Hà trong quá trình, Bạch Thắng dần dần đã có mới đích cấu tứ, lối suy nghĩ, những này cấu tứ, lối suy nghĩ, cùng hắn vốn là nghĩ cách sáp nhập mà bắt đầu, dần dần tạo thành một cái nguyên vẹn kế hoạch, hỗn độn bệnh độc hệ thống đã cùng cửu không thiên quỷ triệt để kết hợp lại, cửu không thiên quỷ bất động, hỗn độn bệnh độc hệ thống cũng không thể dời chuyển, ta nếu ly khai Nam Thiền Bộ Châu, sẽ thấy cũng mượn không dùng đến cửu không thiên quỷ tiện lợi, thậm chí cũng không có thể động dụng tam giác thiên ma kỳ, thiên ngư chiến thuyền những này đã cùng hỗn độn bệnh độc hệ thống chặt chẽ kết hợp pháp khí lực lượng, càng không thể hấp thu cửu không thiên quỷ bên trong đạo binh pháp lực, tương lai ta chưa hẳn sẽ không có ly khai Nam Thiền Bộ Châu, đi mặt khác lục địa, thậm chí những thứ khác đại thế giới thời điểm, thành lập một cái mang theo bên người cùng loại hệ thống, tuy nhiên hiện tại còn không tính quan trọng hơn, nhưng tương lai nhất định phái thượng công dụng, thiên võng một đời bởi vì quá mức rớt lại phía sau, tương lai tất nhiên là muốn phế trừ, nhưng là dù sao bây giờ còn có dùng, phế bỏ trùng kiến, đối với ta ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến đối với đạo binh thao túng. Còn chi bằng đẳng hỗn độn bệnh độc hệ thống đơn giản quy mô, thủ hạ đạo binh cũng bắt đầu thói quen cái này hệ thống, theo thiên võng một đời nguyên vẹn quá độ, khi đó mới tốt tương chi hủy bỏ, hiện tại ta thao túng thủ hạ đạo binh, thậm chí lấy người đấu pháp, đều muốn dùng tinh tú thần điện, càng không thể rời bỏ cái này đời thứ nhất thiên võng hệ thống, tạm thời cũng không nên động nó, tính toán qua, hiện tại bắt tay vào làm thành lập một cái đời thứ ba thiên võng hệ thống, hơn nữa dùng bạch cốt xá lợi cùng cầu nại hà làm hạch tâm, thậm chí có thể đem U Minh Thi Hoàng cũng chuyển di quá khứ, hơn nữa ta lúc đầu tại Nghê Gia nhiều hơn rất nhiều càng không túi, trong đó có hai cái thậm chí là tứ giai pháp khí, những này càng không túi đều là ngũ quan trạc tâm pháp tế luyện. Chỉ cần thêm chút điều chỉnh hợp luyện mà bắt đầu, có thể phản bản phục hồi như cũ, hóa thành một kiện lợi hại pháp khí, nhất là cầu nại hà hệ thống đạo binh cùng tinh tú thần điện hệ thống đạo binh hoàn toàn là hai cái hệ thống, với tư cách lực lượng trừ bị, chỉ là độc lập, ẩn nấp, cường đại, tiềm lực hùng hậu, những này ưu điểm, cũng đủ để đầu nhập tài nguyên rồi. Bạch thắng thủ hạ đạo binh, đối với thiên võng một đời không ngừng thăng cấp, nhưng một cái vận hành nhanh 20 năm lão hệ thống. Hắn tai hại chỗ có thể nghĩ, tự liền năm đó đời thứ nhất máy tính thao tác hệ thống, 20 năm đều đủ để cho đốt tan học, thay đổi Win hệ thống, Win tại 20 năm sau cũng bị đổi mới Android cùng iOS hệ thống tại sử dụng nhân số thượng siêu việt, thậm chí những này, hệ thống cũng đều không có quá khứ 20 năm, liền trở thành lịch sử đại danh từ. Đây cũng là bạch thắng thủ hạ đạo binh, sinh hoạt so sánh phong bế, lúc này mới có thể đủ chịu được như vậy một cái vận chuyển 20 năm cũ kỹ hệ thống. Hôm nay hỗn độn bệnh độc hệ thống bởi vì các loại tiện lợi, công năng cùng tốc độ, hiệu suất cùng tính toán năng lực, đều vượt ra khỏi lão thiên võng một đời rất nhiều, cho nên Bạch Thắng là thủ hạ đại đa số đạo binh, cũng đã quen rồi bả tư liệu của mình chuyển tới hỗn độn bệnh độc hệ thống đi lên, trừ phi là muốn mượn dùng tinh tú lực lượng thần điện, lúc này mới hội tạm thời đăng nhập nhất hạ. Hôm nay Bạch Thắng tinh tú thần điện bên trong đích đạo binh đã còn lại chưa đủ hai thành, còn lại có sáu thành tại nhất hào vị diện Thanh Long. Hai thành tại số hai vị diện Tiên La, tương lai có thể tưởng tượng, đương Bạch Thắng chiếm cứ tiểu thế giới càng ngày càng nhiều, những này, đạo chia ra bài trí còn có thể càng rộng, thẳng đến tinh tú thần điện trong chỉ còn lại có mấy cái hoài cựu lão nhân, trông coi một cái lão hủ thiên võng một đời, tự như rất nhiều đã từng phong quan diễn đàn, hiện tại cũng biến thành ao tù nước động, cái có mấy cái cố lão ai đi, ngẫu nhiên sẽ đến nhìn liếc, nhưng cũng đã sẽ không lên tiếng rồi. Bởi vì vì bọn họ lên tiếng cũng không có ai chứng kiến, tinh tú thần điện đạo binh, càng giống là công ty công nhân, mà cầu nại hà thượng đạo binh, tự là thuần túy tù binh doanh rồi, tương đối, cầu nại hà thượng những này, đạo binh càng thêm nghe lời, cũng càng không có thân người tự do. Bất kể thế nào nói, dùng huyền minh thông u pháp hệ thống, thành lập một cái mới đích thiên võng đời thứ ba, đối với Bạch Thắng mà nói có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề, cũng cơ hồ là hắn tối ưu lựa chọn. Đáng tiếc cầu nại hà thượng đạo binh, trí tuệ đều cái gì thấp, ta cũng truyền thụ bọn hắn tương quan tri thức, nhưng hiện tại cũng mới miễn cưỡng bả huyền minh chân phù hệ thống phá giải, về phần như thế nào ưu hóa, như thế nào bả huyền minh thông u pháp hệ thống pháp thuật một lần nữa suy diễn, đều không thể làm được, đã tính ta cơ cấu một cái mới đích hệ thống, cũng khuyết thiếu đủ nhiều nghiên cứu bên cạnh đạo binh đến tương chi hoàn thiện, trừ phi mới đích hệ thống có thể mình tiến hóa, hoặc là, cái kia phương án có thể. Bạch Thắng suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này còn không, cần phải sốt ruột, hắn tế luyện cầu nại hà lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua La Gia tỷ muội, lúc này cũng có chút nghĩ đến rồi. Tuy nhiên tu đạo người đi hướng nhịn được tịch mịch, thường xuyên có thể bằng ngồi xuống tu luyện, đến qua đi thời gian, nhưng có đôi khi những thủ đoạn này cũng không nên dùng. Bạch Thắng ý niệm trong đầu hơi động một chút, cửu không thiên quỷ tự sinh ra một cổ lực lượng. Đem hắn theo nhất hào vị diện Thanh Long đưa đến rồi số hai vị diện Tiên La, hôm nay hỗn độn bệnh độc đối, với cái này hai cái tiểu thế giới ăn mòn, đã ít nhất tăng lên 10% mấy tiến độ, Bạch Thắng thao túng cửu không thiên quỷ cũng thuận tiện mau lẹ nhiều. Bạch Thắng trở về rồi số hai vị diện Tiên La, thoảng qua tìm đọc nhất hạ tư liệu, đã biết rõ Đại La Tiểu La vẫn còn cửu hàng thành bên ngoài trong sơn trại, ngày thường ngoại trừ tu luyện, cũng không thế nào ly khai. Ngược lại là dưới tay hắn các lộ đạo binh, đối với cái này tiểu thế giới ăn mòn thập phần thành công, cái này một hai tháng đến đã đến ít hơn nhiều hơn 50 gia môn phái nhỏ thế lực, chiếm cứ số 2 vị diện tiên la 1/5 tả hữu thực lực. Những này, môn phái nhỏ thực lực vượt qua xa tứ đại môn phái có thể so sánh, cho nên Bạch Thắng thủ hạ đạo binh tuy nhiên chiếm một nhiều hơn phân nửa môn phái quyền hành, môn phái số lượng tương đương bất phàm, nhưng là chiếm cứ thực lực lại không lắm cao. Duy nhất nhượng Bạch Thắng bỗng nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn tin tức tốt là, trải qua đối với cái này hơn 50 gia môn phái truyền thừa đạo pháp phân tích sửa sang lại, rõ ràng đã tìm được 7 đạo căn bản phù lục, bỏ Bạch Thắng đã từng học qua, giúp nhau đã có trùng hợp, rõ ràng còn có thể nhiều hơn tam đạo mới đích căn bản phù lục. Bạch Thắng lúc trước sở dĩ sửa lại chiến lược, muốn chậm rãi ăn mòn, ổn thỏa làm việc, tự là lo lắng số 2 vị diện tiên la các phái trưởng lão, bất cứ giá nào cá chết lưới rách, bị phá hủy bổn môn truyền thừa, nhưng hắn không thể đạt được tiên la phái tại nơi này tiểu thế giới chi nhánh truyền thừa đạo pháp, trước tìm kiếm tiên la phái đạo pháp hành động, tuy nhiên hơi hơi có chút tiến triển, nhưng đối với Bạch Thắng tác dụng cũng không lớn, nhưng là cái này 7 đạo căn bản phù lục lại đối với Bạch Thắng mà nói. Quả thực là vui như lên trời, cứ việc có 4 đạo căn bản phù lục cùng sở học của hắn trùng hợp, nhưng là có thể xác minh sở học, chớ đừng nói chi là cái kia tam đạo mới đích căn bản phù lục rồi. Nhiều hơn cái này tam đạo mới đích căn bản phù lục, Bạch Thắng nắm giữ căn bản phù lục tự tổng cộng đã có 19 đạo, chỉ là cái này 19 giống như biến hóa, có thể nhượng Bạch Thắng đối với tiên la phái đạo pháp nắm giữ nâng cao một bước. Bạch Thắng thông qua được hỗn độn bệnh độc hệ thống, trước tiên đem cái này 7 đạo căn bản phù lục cùng gần đây thủ hạ đạo binh vơ vét đạo bí quyết, đều download đến chính mình càng không đồ trong, cái này mới bắt đầu nghiên cứu những này đạo pháp. Vốn hắn là muốn đi coi trộn một chút Đại La cùng Tiểu La, nhưng là vì chuyện này, rõ ràng lại là chậm trễ tốt mấy canh giờ. Cũng may đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, cái này mấy canh giờ cũng không coi là cái gì, đương Bạch Thắng cảm thấy mỹ mãn thu càng không đồ, đi vào cửu hàng thành bên ngoài thời điểm. Đại La Tiểu La đã sớm thông qua được xích thành phây định vị hệ thống, đã biết Bạch Thắng trở về, đều chủ động tới nghênh đón hắn. Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh xếp đặt thiết kế xích thành phây, công năng đơn giản minh hơi, nhưng lại cường đại vô cùng. Một cái tài khoản có thể thực hiện vô số công năng, tổng thể tức thời nói chuyện phím, microblog, hòm thư, cá nhân chuyên mục, blog, giọng nói video đối thoại, phù tiền tiền trên mạng tài khoản v.v. Cái này cũng là bởi vì Bạch Thắng hoàn toàn lũng đoạn thị trường, mới có thể một cái tài khoản tựu có được nhiều như vậy nghịch thiên công năng, cái này trên địa cầu, cơ hồ là không thể tưởng tượng đấy, bởi vì căn bản không có một cái operator cùng Internet phục vụ thương, có thể đem thị trường lũng đoạn đến tình trạng như thế, chính là một cái định vị công năng, càng là không nói chơi, hơn nữa Bạch Thắng định vị công năng, đối với La Gia tỷ muội là mở ra, nhưng đối với người khác nhưng lại đóng cửa. Nói cách khác chỉ có La Gia tỷ muội có thể thông qua xích thành phát đến tìm kiếm Bạch Thắng, người khác căn bản không cách nào tại hỗn độn bệnh độc hệ thống trong tìm được Bạch Thắng tồn tại. Bạch Thắng nhìn thấy La Gia tỷ muội, không khỏi xấu hổ cười cười, La Thần Quân trước tay mới đem con gái phó thác, hắn chân sau bỏ chạy đi tế luyện pháp khí, một hai tháng không hiện ra, cũng may mà Diêm Phù Đề thế giới nữ hài tử đều ôn nhu hiền thục, cái này nếu trên địa cầu cái kia còn chịu nổi sao, không còn sớm tựu đánh chính là ngất trời rồi. Thậm chí bả bạn trai treo ngược lên cùng rút, ép hỏi như vậy thiên đều làm gì rời đi bưu hãng muội giấy, cũng số lượng cũng không ít, Bạch Thắng thế tất cũng không thể giải thích cầu nại hà sự tình, bởi vì hắn đã giết ngũ dâm tôn giả chuyện này, Bạch Thắng không có ý định cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, càng sẽ không nhắc tới chính mình tu luyện qua huyền minh thông u pháp sự tình, kỳ thật chuyện này đã cùng giấu giếm không có sao, mà là đối với Bạch Thắng mà nói, chuyện này Chu Thương cũng thế, La Thần Quân cũng thế. Cũng không thể giúp hắn, thì ra là nhiều người biết rõ, cùng chuyện này bản thân không có bất kỳ chỗ tốt, rất nhiều chưa trưởng thành hài tử, ưa thích không có chuyện tự bả chuyện riêng của mình nhi bốn phía nói, hoàn toàn sẽ không đi nghĩ, hắn nói chuyện này đối với mình cũng không có bất kỳ trợ giúp, thậm chí chỉ biết cấp người trong nhà cùng bằng hữu tăng thêm phiền toái. Đối với Bạch Thắng như vậy thành thục nam tử mà nói, hắn càng muốn đem những này chính mình trêu chọc phiền toái chính mình đến khiêng, ngây thơ cùng thành thục khác nhau. Kỳ thật không phải công tác, kiếm tiền, niên kỷ tăng trưởng, kinh nghiệm khá hơn rồi, mà là một loại nhân tình thượng thạo đời. Có ít người rất cố gắng đang thay đổi cuộc sống của mình, cũng có rất nhiều ưu điểm, nhưng là vì bọn hắn thường xuyên bực tức, đem mình vết thương cấp người xem, bả nhược điểm của mình cấp người xem, bả người khác coi như tri kỷ, lại không nghĩ rằng người khác quan hệ cùng hắn kỳ thật không có như vậy thân cận, kết quả là sẽ bị người cho rằng không đủ thành thục. Nhưng có, khác, một nhóm người, bọn hắn đã minh bạch, người khác giúp không đến chính mình, bực tức đầy bụng, tìm người phát tiết, sẽ chỉ làm chính mình thoạt nhìn rất nhỏ yếu, rất không có lực lượng, bọn hắn đã hội dùng mỉm cười để thay thế bực tức, hội dùng tự tin để thay thế sa sút tinh thần, hội dùng nhẫn nại để thay thế sau khi thất bại suy sụp tinh thần, nhượng chính mình thoạt nhìn tin cậy, ổn trọng, không có tính trẻ con, đi theo đạt được càng nhiều nữa cải biến cơ hội của mình. Bạch Thắng nếu không phải thận trọng từng bước, nhượng chính mình Chu Thương cùng La Thần Quân trong suy nghĩ hình tượng cải biến, mà là không ngừng đem mình gây phiền toái, đem mình các loại khuyết điểm đều bộc lộ ra đến, hiện tại tuyệt không như thế địa vị, cũng không thể nào có bực này thành tựu. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội, ngược lại là đã sớm đem loại chuyện này, coi là đã từng, Bạch Thắng thường xuyên đi ra ngoài, nếu là bỗng nhiên trung thực xuống, các nàng tỷ muội tài sẽ cảm thấy kỳ quái. La Ngọc Cơ nhìn thấy Bạch Thắng, dùng sức mãnh liệt vung mạnh tay, tuy nhiên sớm đã thành thói quen, nhưng là nhìn đến Bạch Thắng, nàng vẫn là hưng phấn vô cùng, chỉ kém nhảy dựng lên gọi. La Vũ Tuyền sau mũi giấy nội dung chính trang nhiều, nhưng khóe miệng cũng là nhếch. Nhịn không được nhượng vui sướng tại trên mặt thoáng hiện, Bạch Thắng xấu hổ cười, theo như rơi xuống độn quan chi hậu, tự đối với Đại La Tiểu La hai cái muội tử nói ra, Đại La Tiểu La sư muội cũng luyện cương đại thành rồi, không biết tu luyện ngũ hỏa thần cương, còn có cái gì tiến cảnh, La Vũ Tuyền thấp giọng nói ra, mẫu thân nói, nhượng tỷ muội chúng ta chia nhau đi bất đồng con đường, ta tại luyện cương đại thành chi hậu, liền chuẩn bị tu luyện thiên giới tịnh hỏa, muội muội lại muốn tu luyện hồng liên kiếp hỏa. Đây đều là ngũ hỏa thần cương tại cương sát hợp nhất chi hậu, thêm gần một bước biến hóa, chỉ là hiện tại cũng còn không có sờ đến con đường, nhưng ở ngoài cửa bồi hồi, ngưng sát luyện cương chi hậu, tại tiến giai kim đan trước, còn có một tầng tiểu cảnh giới, tự là cương sát hợp nhất, bất quá tầng này danh mục hay thay đổi, đại đa số cương sát hợp nhất đều dùng thần quan uy danh, cũng có khác cách gọi, ngũ hành thực sát cùng ngũ hỏa thần cương hợp luyện chi hậu, có thể luyện tự cương sát có nhiều loại. Trong đó có thiên giới tịnh hỏa cùng hồng liên kiếp hỏa, uy lực cực kỳ lợi hại. Một người chuyên có phần hết thảy tai họa, một người nhiễm thượng muốn đọa kiếp, tu vi hơi thiếu một ít căn bản khu trừ không hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một thân pháp lực bị sinh sinh thiêu đốt hầu như không còn. Ô hầu thập hung kiếp trong, cũng có hồng liên kiếp hỏa, cả hai chỉ là tu luyện đường đi bất đồng, một cái là tinh quân thần thông, một cái là đạo pháp bổn nguyên, nhưng tính chất lại hoàn toàn một loại, không khác nhiều. Bạch Thắng nghe được La Vũ Tuyền nói như vậy, cũng khuôn mặt có chút động, trong nội tâm thầm nghĩ, không biết ta luyện cương đại thành chi hậu, tu luyện ra cương sát là bộ dáng gì. Bất quá việc này còn sớm, ta hiện tại cũng không thiếu cái này một loại đối địch đích thủ đoạn, cũng không, cần phải nhiều suy nghĩ rồi, dù sao ngưng sát luyện cương chi hậu, đã định rồi con đường, tu luyện ra cái gì cương sát không khỏi ta quyết định. Bạch Thắng cùng La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội nói chuyện phiếm một hồi. Đều cảm thấy tại nơi này tiểu trong thế giới tuy nhiên an nhàn, thực sự nhàm chán chút ít, Bạch Thắng vốn tự muốn đi tìm còn lại 8 khối thần quỷ mảnh vỡ, lập tức liền cùng La Gia tỷ muội nhắc tới việc này, ba người thoáng ngây người 2-3 ngày, tự thoát ra cửu không thiên quỷ, xuống một chỗ Chu Thương sở đề cung cấp địa điểm mà đi, tại cửu không thiên quỷ không có mở ra trước, muốn đi vào trong đó, cũng chỉ có thông qua 9 cái cửa vào, những này. Cửa vào cũng là cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới chỗ giao giới. Bạch Thắng tuy nhiên nắm giữ 2 cái tiểu thế giới, nhưng là đối với cửu không thiên quỷ nắm giữ còn chưa đủ để 1%, hắn tại 2 cái tiểu trong thế giới có thể tới đi tự nhiên, không câu nệ địa điểm, nhưng là muốn đi vào những thứ khác tiểu thế giới, cũng chỉ có thể đi chỗ đó 6 cái hắn có tọa tiêu tiểu thế giới. Nhưng này 6 cái tiểu thế giới tọa độ đều ghi chép tại hắn đoạt được cái kia khối thần quỷ bên trong mảnh vỡ. Hiển nhiên sẽ không còn có khối thứ 2 thần quỷ mảnh vỡ, rời đi cũng là vô dụng đấy, cho nên Bạch Thắng nghĩ phải tìm thần quỷ mảnh vỡ, vẫn phải là đi chỗ đó 9 cái cửa vào, không có bất kỳ biện pháp nào mưu lợi. La Gia tỷ muội lần này du lịch, vốn chính là vì lịch lãm rèn luyện, Thái Âm tán nhân đã bị Bạch Thắng chém giết, các nàng tỷ muội chủ yếu mục tiêu đã không có, hành động ngược lại tự do nhiều, các nàng tỷ muội đi theo Bạch Thắng tại bay ra cửu không thiên quỷ chi hậu. Bạch Thắng sẽ đem kim hà phiên rung lên ra, hóa thành một mảnh màu vàng mây tía, vân hà, bao trùm 3 người. Kim hà phiên là Bạch Thắng đắc lực nhất pháp khí, đã tính đã có Tinh Tú Thần Điện, hắn cũng vẫn là yêu nhất kiện pháp khí này, dù sao hắn là kiếm trong thiên tài, Tinh Tú Thần Điện tuy nhiên cũng có thể thúc giục vài đạo kiếm quang, nhưng là uy lực cho dù tốn Kim Hà Phiên rồi. Kim Hà Phiên duy có một việc không tốt, cái kia chính là lực sát thương quá yếu, thậm chí tự tính cả dạng vi vân hệ pháp khí Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm, cũng đều có cái này tật xấu, dù sao vân hệ pháp thuật bản chất tự yếu, đã tính kiếm thuật dù thế nào cao minh cũng là tránh không khỏi, nhưng là Kim Hà Phiên tốc độ nhanh nhất, lại là hắn tế luyện lâu nhất pháp khí, vận dụng bắt đầu dị thường tiện lợi, bạch thắng người đi đường thời điểm, 89 phần 10 đều là vận dụng nó. Hôm nay Kim Hà Phiên nội đạo binh cùng các loại phương tiện, cũng đã đem đến Tinh Tú Thần Điện, ngoại trừ long hình kiếm lục bên ngoài, sẽ thấy không biệt chủng cấm chế, cũng không có bất kỳ vật gì, đơn giản thuần túy. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội ngồi ngay ngắn Kim Hà Phiên biến thành màu vàng mây tía, Vân Hà, bên trong, riêng phần mình móc ra chính mình xích thành phát, Bạch Thắng là ở nghiên cứu mới được tay tam đạo căn bản phù lục, La Gia tỷ muội nhưng lại tại chơi mới đao loạt trò chơi. Xích thành nhất mạch đạo pháp tuy nhiên dùng xích thành chân phù là bản, nhưng là xích thành tiên phái cao thấp, lại không người biết rõ xích thành chân phù đến tột cùng có mấy miếng, thậm chí cũng chưa chắc tự minh bạch xích thành chân phù chính là các loại pháp thuật căn bản. Đã tính 36 giống như căn bản phù lục, xích thành tiên phái cao thấp cũng không có người hiểu được, bọn hắn học chính là trở thành hình pháp thuật, không có người học qua căn bản phù lục. Bạch Thắng tại La Thần Quân vợ chồng trên người học được 12 giống như biến hóa. Là hắn trải qua vô số quy nạp sửa sang lại chi hậu, lúc này mới học trộm đến, La Thần Quân vợ chồng căn bản cũng không biết hắn rõ ràng đầu học được bực này đông tây. Về phần còn lại tập trung biến hóa, cũng là Bạch Thắng theo như ý thần cấm tàng thiên, còn có tiên la chân giải, phó sách, trong phân hủy đi ra, Chu Thương đều chưa hẳn biết rõ, xích thành tiên phái đạo pháp đều là do 108 miếng xích thành chân phù tạo thành, càng không có thể có thế suy tính đi ra, xích thành tiên phái sở hữu tất cả pháp thuật. Đều là do 36 đạo căn bản phù lục tạo thành, lúc trước tiên la phái tiền bối, nhất định là biết rõ những bí mật này, thậm chí như ý thần cấm tự là dựa theo cái này đường đi tổ hợp đi ra, nhưng tiên la phái phân liệt chi hậu, bí mật này tự không sai biệt lắm thất truyền rồi, đại gia chỉ biết là làm từng bước học tập đạo pháp, không tiếp tục sửa cũ thành mới chi năng, cũng không phản bản đi tìm nguồn gốc chi lực, cũng vẫn là thua lỗ Bạch Thắng tư duy phương thức, cùng những này, diêm phù đề thế giới thổ dân bất đồng. Lúc này mới có thể đủ suy điển đi ra vài phần như ý thần cấm bộ mặt thật sự, cùng với xích thành chân phù cùng 36 đạo căn bản phù lục ảo diệu. Vì vậy duyên cớ, Bạch Thắng Tại đã biết tầng tầm chỗ tu đích đạo pháp là thiên ảnh du ti kiếm chi hậu, đã biết rõ chính mình không cách nào theo tầng tầm trên người đạt được bất kỳ vật gì, đâu xuất môn cũng thế, xích thành tiên phái cũng thế, Nam Thiền Bộ Châu tiền nhiệm gì nhất phái đệ tử cũng thế, đều khó có khả năng học cả bộ phái đạo pháp, trừ phi là trưởng giáo chân nhân. Tần Cầm cũng chỉ hiểu được thiên ảnh du ti kiếm mà thôi, Bạch Thắng không có bất kỳ khả năng theo trên người nàng đạt được mới đích căn bản phù lục. Bạch Thắng có thể tại số 2 vị diện tiên la đạt được mới đích căn bản phù lục, là vì hắn đã bồi dưỡng được đến một đám, cùng hắn có giống nhau tư duy hình thức nghiên cứu bên cạnh đạo binh, những này, đạo binh đã thành thói quen dùng xích thành chân phù làm căn cơ điểu ngữ nói, tài biên chế các loại phù lục chương trình, theo một đạo pháp thuật phù lục bên trong, hủy đi phân ra đến căn bản phù lục. Chỉ là một cái cần tốn hao nhiều thiếu vấn đề thời gian, Bạch Thắng bởi vì có khóa tiên hoàng nội tình, căn bản cũng không cần tu luyện cái này tam đạo mới đích căn bản phù lục, hắn chỉ cần dốc lòng cân nhắc, hiểu rõ trong đó mấu chốt, hộ thân cương khí bên trong xích thành chân phù, sẽ dựa theo quy luật tổ hợp lại, diễn biến vi mới đích căn bản phù lục. Bạch Thắng nghiên cứu 6-7 canh giờ, trong lòng hơi sinh cảm ứng, hộ thân cương khí bên trong, vô số đỏ thẫm chân phù hạt giống, nhất thời xuất hiện mới đích biến hóa. Chỉ là thời gian qua một lát, tự là kết thành 18 đạo mới đích căn bản phù lục, mỗi một chủng tân học được căn bản phù lục, đều cô động 6 đạo hạt giống phù lục đi ra, La Gia tỷ muội đùa chính vui vẻ hết ý, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Thắng phòng hộ hộ thân cương khí, các nàng tỷ muội khả xem không hiểu Bạch Thắng hộ thân cương khí bên trong đích biến hóa, chỉ là hơi, cảm, giác hiếu kỳ, Bạch Thắng tu luyện công pháp cùng các nàng tỷ muội bất đồng, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội. Cũng muốn biết Bạch Thắng vì sao có thể cường hoành như này, La Ngọc Cơ nhìn trong chốc lát, liền không nhịn được nói ra, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi đến tục cùng tại tu luyện cái gì đạo pháp, vì sao thoạt nhìn tự hồ có biến hóa, lại tự hồ không có biến hóa, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, đây là ta tu thành cương khí chi hậu, luyện tự nhiên thần thông, không lâu Chu Thương lão tổ lại truyền ta một môn đạo pháp, cùng loại này thiên sinh thần thông có chút liên quan, ta một mực đều tại tìm hiểu, chỉ là còn tu luyện không đủ thập toàn thập mỹ. Bạch Thắng không chịu cùng La Ngọc Cơ nói dối, nhưng là cũng không có đem mình nội tình đều nói ra, có một số việc một khi giải thích rất rõ, điểm đáng ngờ ngược lại thêm nữa. Ví dụ như hắn bị Lý Thủ Ý đã đánh vào Cửu U chi địa, bị bất đắc dĩ vận dụng Huyền Minh phái đạo pháp, hắn không thể không cùng cũng không biết là Đại La vẫn là Tiểu La muội tử, giải thích mình giết ngũ dâm tôn giả sự tình, nhưng về sau Bạch Thắng theo sẽ không theo La Thần Quân cùng Chu Thương nhắc tới, càng sẽ không nhượng La gia tỷ muội biết rõ hắn vụng trộm đã đem Huyền Minh thông u pháp tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới, một cái xích thành tiên phái đệ tử giết Huyền Minh phái đệ tử, được đi một tí pháp quyết tu luyện cùng pháp khí. Không coi vào đâu rất giỏi sự tình, nhưng một cái xích thành tiên phái bả Huyền Minh phái đạo pháp tu luyện tới ít chỗ thua kém xích thành tiên phái pháp thuật nhiều ít, cái này sẽ rất khó giải thích. Bạch Thắng tại La Thần Quân trên người học trộn đến 12 giống như biến hóa, chính mình hủy đi ra 108 miếng xích thành chân phù, lại người mang tiên la chân giải, phó sách. Những vật này nếu là giải thích, đương nhiên cũng có thể giải thích rõ ràng, nhưng mỗi một lời giải thích đằng sau, đều dẫn dắt đi ra vô số điểm đáng ngờ. Đương hắn bả sở hữu tất cả điểm đáng ngờ giải thích rõ ràng chi hỏa, sẽ chỉ làm người sinh ra một loại, như thế nào những chuyện này, rõ ràng có không chê vào đâu được, không hề sơ hở cảm giác. 508, Bạch Viên Tiên, La Ngọc Cơ nghe được Bạch Thắng nói như vậy pháp, cũng không có mảnh hỏi tiếp, chỉ là cười hì hì cùng Bạch Thắng nói trong chốc lát lời nói, tự thấp giọng hỏi, chúng ta còn có bao lâu, Phương có thể đến tới chỗ mục đích. Bạch Thắng nhìn xa một phen, khẽ cười một tiếng nói ra, bất quá một lát cũng đã đến, ta vừa rồi chỉ lo được tu luyện đạo pháp, lại không bả Kim Hà phiên tốc độ nhắc tới, cho nên phi độn chậm chút ít. Bạch Thắng tính toán phương vị, tối đa bất quá một nén nhang thời gian đã đến cái kia một chỗ cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới giao giới địa phương. Hắn rung lên tay áo, bả Kim Hà phiên biến thành màu vàng mây tía, Vân Hà lập tức sinh ra vô số lỗ khiếu, có thể theo bất kỳ một cái nào góc độ ra bên ngoài nhìn ra xa. Những này lỗ khiếu tuy nhiên trong suốt, đã có Bạch Thắng cương khí phong bế, cho nên bên ngoài cương phong cũng quét không tiến đến, tự giống như cửa sổ mạng tàu một loại. La gia tỷ muội đều đứng dậy đến, đứng tại màu vàng mây xanh hiện ra lỗ khiếu chỗ, hướng mặt ngoài nhìn qua trong chốc lát. La Vũ Tuyền bỗng nhiên khẽ nhíu mày nói ra, như thế nào chỗ đó có rất nhiều người. Chớ không phải là đang đợi hậu chúng ta xích thành tiên phái tìm kiếm thần quỷ mảnh vỡ sự tình. Chẳng lẽ bị ai cấp tiết lộ đi ra ngoài rồi hả? Bạch Thắng lắc đầu nói ra, chuyện này cũng chỉ có Chu Thương lão tổ cùng La Thần Quân sư phụ biết rõ, lại chính là ngươi ta ba người, liền cái khác xích thành tiên phái sư huynh đệ cũng không biết, như thế nào khả năng để lộ tiếng gió, trừ phi là đâu xuất môn bên kia có cái gì biến hóa, lúc này mới gây đến nhiều người như vậy. Bất quá những người này đã tính muốn ngăn trở chúng ta, cũng chưa chắc có thể có chuyện gì tác dụng, vừa vặn để cho ta thử diễn mới luyện tựu vài loại thủ đoạn. Bạch Thắng mới không sợ lấy người đấu pháp, hắn liền nói cơ đại tông sư đều giết qua rồi, phía trước gom góp chồng chất những người kia, thoạt nhìn cũng không giống có đạo cơ tu vi nhân xâm tạp trong đó, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia đương nhiên hào không sợ hãi. La gia tỷ muội đi theo Bạch Thắng bên người, tự an tâm vô cùng, hết thảy đều có Bạch Thắng đến an bài, căn bản cũng sẽ không làm bất luận cái gì phản đối. Ba người độn quan sau khi xuất hiện không lâu, phía trước cái kia trong đám người tự bay lên một đạo độn quan. Trước mặt bay tới, cái này đạo độn quan tại Kim Hà phiên trước, tự ngừng lại, độn quan người trong phát hiện ra thân chi hậu, có chút kiêu căng nói, chắc hẳn các ngươi cũng là nghe được phi tiên kim thuyền muốn xuất hiện tin tức, bất quá phi tiên kim thuyền không phải các ngươi có thể ngấp nghé, đi nhanh lên khai mở bãi, nếu là còn dám dừng lại, không thể nói trước, muốn đối với các ngươi không khách khí. Bạch Thắng vừa định muốn trước cấp cái thằng này một cái không khách khí, nhưng trong nội tâm có chút một chuyến. Không khỏi lộ ra vài phần dáng tươi cười, hỏi, ta chỉ là đi ngang qua tại đây, cũng không ngấp nghé phi tiên kim thuyền chi niệm, ngược lại là đạo huynh nói như vậy có chút kỳ quái, phi tiên kim thuyền nghe đồn tại Diêm Phù Đề thế giới ai ai cũng biết, nhưng là ta khả chưa từng nghe nói qua, có người có thể dự đoán cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo qua lại quy luật. Ngươi làm sao lại biết rõ phi tiên kim thuyền muốn xuất hiện, chớ không phải là hống người a, người kia chịu không nổi kích. Lập tức cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi hiểu được cái gì? Chúng ta những người này đều là nghe xong Bạch Viên Tiên lời mà nói, cái này mới đến đây lý chờ đợi. Bạch Viên Tiên tinh thông tiên thiên tính toán tài tình, trăm lần không sót một, chính là Mãn Dương Sơn yêu tộc trong thần bí nhất tồn tại, hắn mà nói còn có thể có sai sao? Bạch Thắng nghe được có chút ngạc nhiên, Hắn đương nhiên biết rõ Diêm Phù Đề thế giới có suy tính quá khứ tương lai chi pháp, chỉ là loại này pháp thuật thập phần hiếm thấy, cơ hồ tự chưa từng nghe qua, tại Nam Thiền Bộ Châu Thượng có người tinh thông phương pháp này. Về phần vị này Bạch Viên Tiên nếu là Mãn Dương Sơn yêu tộc, tất nhiên cũng là Bạch Viên nhất tộc, Bạch Thắng cùng Bạch Viên nhất tộc thật cũng không cái gì cừu hận, mặc dù có chút ma sát, nhưng là vì trước đó lần thứ nhất giao ra ngũ hành bí pháp, cũng cùng Bạch Viên Đại Thánh kết xuống thêm vài phần tình cảm. Hắn cũng không phải biết rõ Bạch Viên nhất tộc trong rõ ràng còn có một Bạch Viên Tiên, đáy lòng tò mò, là hơn hỏi một câu, cái này Bạch Viên Tiên là lai lịch gì, ta làm sao lại không có nghe người nhắc tới qua cái này đầu yêu quái. Người nọ sắc mặt nhất thời đại biến, quát, những này cũng không phải ngươi nên hỏi, Ký Nhiên lời nói đã nói khai mở, ngươi đến cùng đi vẫn là không đi. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ta vốn không tâm tư nhúng tay phi tiên kim thuyền sự tình, đương nhiên sẽ không ở lâu nơi đây, ta lướt qua nơi đây, như cũ muốn một đường về phía trước, đại gia sau này còn gặp lại. Bạch Thắng đang muốn lôi kéo La Gia tỷ muội ly khai, bỗng nhiên hắn càng không đồ có chút sáng lên một cái. Bạch Thắng lấy càn khôn đồ nhìn thoáng qua, nhưng lại Hà Mạt phát một đầu tin tức cấp hắn, Hà Mạt mà nói lời ít mà ý nhiều, tự là giới thiệu Bạch Viên Tiên lai lịch. Lúc trước Hà Mạt cùng Bạch Thắng tự đã từng nói qua, Thái Âm Tán Nhân chính mình suy tính qua cùng phi tiên kim thuyền duyên pháp, tự giác vô vọng đắc thủ, lúc này mới bả cơ hội cho Hà Mạt, bởi vì hắn tính ra đến Hà Mạt cùng phi tiên kim thuyền có chút tiểu cơ duyên. Kỳ thật lúc ấy Hà Mạt cùng Bạch Thắng không quen, cho nên nói lời nói dối. Kỳ thật Thái Âm Tán Nhân cũng không tin thông suy tính chi pháp, hắn là tìm kiếm nghĩ cách, trả giá thật dày trọng thù lao, lúc này mới xin Bạch Viên nhất tộc thánh giả Bạch Viên Tiên giúp mình đẩy tính toán một cái tiền đồ. Cho nên Hà Mạt đối với Bạch Viên Tiên lai lịch, cũng hơi có chút hiểu rõ, nàng đem mình đối với Bạch Viên Tiên rất hiểu rõ, đều ghi xuống dưới, cấp Bạch Thắng gửi đi. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, trong lòng hơi khẽ chấn động, so sánh dưới, những này. Muốn mưu đồ phi tiên kim thuyền người thật sự không coi vào đâu, cái này Bạch Viên Tiên thật sự có chút đáng sợ đáng sợ. Bạch Viên Tiên tuy nhiên cũng là Mãn Dương Sơn yêu tộc, nhưng là hắn thiếu niên lúc khởi tự thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư hơn người, bất quá 50 năm quan âm, tự tu thành luyện cương đại thành tu vi. Hắn chẳng những tinh thông bổ môn lôi thần đấu chiến pháp, tinh ranh hơn thông ảo thuật, vì lúc ấy Mãn Dương Sơn yêu tộc đệ nhất thiên tài. Về sau Bạch Viên Tiên cảm thấy tại Mãn Dương Sơn nội sinh sống, thực sự quá bế tắc, không phải hắn muốn truy cầu tánh mạng ưu việt, cho nên liền đi không từ giả, đã đi ra Mãn Dương Sơn, đi thế giới nhân loại du đảng, hắn ỷ vào chính mình cơ trí chồng chất, lại luyện tự một thân đạo pháp, tại Nam Thiền Bộ Châu du đảng hơn 10 năm, về sau lại dương bùn ra biển, đi qua còn lại ba tòa lục địa du lịch mấy chục năm, đợi đến hắn về tới Mãn Dương Sơn chi hậu, cũng đã là kim đan đẳng cấp tu vi. Tu vi còn vượt qua Bạch Viên nhất tộc chi chủ Bạch Viên Đại Thánh, chỉ là Bạch Viên Tiên không thích tranh đấu, về tới Mãn Dương Sơn chi hậu, mà bắt đầu chứ thư lập thuyết, căn bản cũng không đi tranh đoạt Bạch Viên nhất tộc tộc chủ vị, cho nên Bạch Viên Đại Thánh cũng căn bản không muốn đi trêu chọc hắn, miễn cho tự lấy đá đập chân mình, trước họa vào thân. Bạch Viên Tiên cũng không biết tại du lịch bốn bộ lục địa thời điểm được cái gì kỳ ngộ, về tới Mãn Dương Sơn chi hậu, tự bỗng nhiên tinh thông suy tính chi pháp, vì vậy duyên cớ. Bạch Viên Tiên tại Mãn Dương Sơn yêu tộc trong uy vọng cực cao, chỉ là hắn xưa nay cũng mặc kệ công việc, càng cơ hồ cho tới bây giờ cũng không lấy người động thủ đấu pháp, ai cũng không biết pháp lực của hắn đến tột cùng cao bao nhiêu sâu. Bởi vì du lịch bốn bộ lục địa 7-80 năm, Bạch Viên Tiên cũng kết bạn rất nhiều tiên đạo chi sĩ bằng hữu, cho nên thường xuyên có người cầu hắn suy tính. Bạch Viên Tiên cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, ai đến cầu hắn, hắn đều hỗ trợ suy tính. Chỉ là thường thường đều không nói kết quả, chỉ là chỉ